bằng không thì phía ngoài cờ tờ vờ phục vụ viên sẽ không vắt hết óc muốn tìm mượn cớ tiến đến. Thật sự là tiểu tượng à, trước kia làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta tiểu tượng hiện tại thành đại ca sĩ, thế giới biến hóa quá nhanh, kéo tới trứng rồi. Ngũ Nhàn một câu để Lý Tưởng mồ hôi lạnh ứa ra, vị tỷ tỷ này nói quá bưu hãn, khó trách cùng tiểu di đồng dạng đến nay độc thân. Những người khác đã thành thói quen Ngũ Nhàn lời nói, sẽ không bị kinh đến, các nàng hiện tại quan tâm hơn Lý Tưởng, trước kia theo sau lưng hướng sơ ảnh cái đuôi nhỏ, hiện tại lắc mình biến hóa, vậy mà thành cả nước nghe tiếng đại ca sĩ, biến hóa quá lớn, mặc dù Ngũ Nhàn lời nói cậu thả, nhưng là Lý không cậu thả. Đám người vây quanh Lý Tưởng liễu diễu nói chuyện trời đất, một bên khác, Đậu Đậu đã rất tự giác chính mình cầm tới microphone, còn đưa sư sư một chi. Hai cái tiểu muội muội ôm microphone, đần độn đứng chung một chỗ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó Đậu Đậu đối với microphone phát ra một chuỗi hì hì tiếng cười, nhìn thấy đám người nhìn về phía nàng, đắc ý hỏi, các ngươi muốn nghe tiểu bảo bảo hát sao? Tốt, nghe Đậu Đậu hát, vậy ngươi hát đi. Sư sư cũng muốn hát ta, xem cái này tiểu bảo bảo, tốt thẹn thùng dáng vẻ, thật đáng yêu. Sư sư đối với microphone theo Đậu Đậu đứng phía sau đi ra, nói, ta không sợ xấu hổ. Ngươi không sợ xấu hổ vậy ngươi cho chúng ta hát một bài ca có được hay không? Tốt vịt Đậu Đậu đột đáp. Ngũ Nhàn nói, Đậu Đậu ngươi trước hết để cho muội muội hát một bài ca, chúng ta trước hết nghe muội muội hát ca, lại đến nghe tỉ tỉ. Nhưng là Đậu Đậu nói nàng hiện tại đặc biệt muốn hát, liền hát cái nào một bài đều nghĩ kỹ, liền là ba chú heo con xây nhà. Thật sự là không nể mặt mũi à, Lý Tưởng dạy nàng nhiều như vậy bài hát khúc. Kết quả nàng còn là hát cái này bài. Sư sư tiến đến Đậu Đậu bên thai tàu nhỏ, sau đó hai tỷ muội đạt thành nhất trí, các nàng cùng một chỗ hát, hát là sinh nhật vui vẻ ca, đưa cho tiểu di. Chương 481, Đậu Đậu mượn rượu làm càn, 23. Ngươi tiểu hài tử này sớm tối muốn xảy ra chuyện. Lý Tưởng nói, hướng sơ ảnh khuê mật tụ hội đã kết thúc, hiện tại Lý Tưởng đám người ngay tại về nhà, lái xe là hướng sơ ảnh, nàng vui dạo dực tại thể nghiệm cháu trai đưa xe mới. Lý Tưởng không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là cùng Đậu Đậu sư sư cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Bởi vì là xe mới, không có bảo bảo an toàn ghế dựa, vì lẽ đó hai bé con chỉ có thể cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, treo chân nhỏ, giống hai cái thú đông bé con. Giờ phút này, cái này hai bé con không rên một tiếng, sư sư ngồi nhỏ thân thể thẳng, hai tay chồng tại trên đầu gối, xem xét liền là bé ngoan, mà Đậu Đậu ôm màu nâu gấu nhỏ bé con ngồi dựa vào trong ghế. Nhưng bởi vì chỗ ngồi đối lập nàng đến nói quá lớn, thế cho nên nhìn giống nằm giống như. Cái này tiểu bảo bảo đối mặt Lý Tưởng phát biểu xưa nay chưa thấy không có phản bác, mà là có chút mơ hồ ôm bé con, đang ngẩn người. Có nghe ta nói không? Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Đậu Đậu. Sư sư nhắc nhở tiểu tỷ tỷ, Đậu Đậu, cắp cắp đang nói chuyện với ngươi. Đậu Đậu cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lý Tưởng, trong mắt to tràn đầy mơ hồ. Lý Tưởng tâm lý thở dài. Trên mặt tiếp tục nghiêm túc nói, ngươi bây giờ có phải là có chút chóng đầu? Đậu Đậu lắc đầu, nhưng vẫn là không nói chuyện. Bình thường nói nhiều tiểu tỷ tỷ hiện tại không nói, Lý Tưởng cảm thấy nàng khẳng định là bởi vì uống trộm rượu có chút say. Đây là mấy? Lý Tưởng rôi ra ba ngón tay, tại Đậu Đậu trước mặt lung lay. Ngón tay Đậu Đậu cái đầu nhỏ đi theo lắc lư ngón tay tả hữu chuyển động, một hồi lâu mới nói. Lý Tưởng, đứa bé này khẳng định uống say á. Lý Tưởng bắt đầu nhức đầu, về đến nhà. Ngoại bà ngoại công nếu là biết, khẳng định phải huấn hắn cùng tiểu di. Vừa rồi, tại cờ tờ vờ tụ hội lúc, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thừa dịp hiện trường hỗn loạn, đem Ngũ Nhàn một ly rượu Úc cocktail uống một ngụm hết sạch. Cũng may trong chén cocktail chỉ còn lại một chén nhỏ, dù là như thế, Lý Tưởng cũng bị tiểu gia hỏa này kinh đến. Gia hỏa này uống xong phía sau kem chút bị hưng khóc, méo miệng kêu to thật là khó uống, trong rượu có phải là có độc, ôm Lý Tưởng bắp đùi thỉnh cầu cứu nàng mệnh. Vốn cho rằng uống liền uống. Không nghĩ tới không bao lâu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bắt đầu biểu hiện dị thường, tiểu bằng hữu dị thường sinh động, trên nhảy dưới tránh, giống con khỉ nhỏ. Nghịch ngợm là của sở trường của nàng, bình thường cũng thỉnh thoảng có nghịch ngợm thời điểm, vì lẽ đó ngay từ đầu Lý Tưởng không có phát giác dị thường, mãi đến cái này tiểu bằng hữu đột nhiên ôm lấy Ngũ Nhàn bắp đùi hô mụ mụ, lại ôm một cái khác tiểu tỷ tỷ hô ba ba, lại ôm một người gọi muội muội. Ôm sư sư hô tỷ tỷ, sư sư. Hoàn toàn lộn xộn. Lý Tưởng cái này mới phát giác được cái này tiểu bằng hữu có thể là tại mượn rượu làm càn. Thật là khó uống vậy ngươi còn uống một hớp. Ngươi bộ dáng này sớm tối muốn xảy ra chuyện, rượu là tiểu hài tử có thể uống sao? Lý Tưởng tiếp tục cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu phát biểu. Một bên sư sư đem những này huấn tỉ tỉ sẵn sàng nên tiếp xuống, Lý Tưởng chất vấn một câu, nàng liền gật đầu hoặc là lắc đầu, giống như huấn chính là nàng. Mà xem như chính chủ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, vốn tại trong ghế, khiếp mắt to, thỉnh thoảng phát ra hì hì cười ngây ngô âm thanh. Lý Tưởng nhức đầu, đi ngược chiều xe nói với Sơ Ảnh, tiểu di, ngươi xem, Đậu Đậu đoán chừng là uống say, gia hỏa này tại cười ngây ngô đâu, nằm đang ghế dựa bên trong không núp đích, chúng ta bây giờ dạng này trở về có thể hay không bị phê bình. Hướng Sơ Ảnh hỏi, có mùi rượu sao? Lý Tưởng tiến đến Đậu Đậu bên miệng, muốn ngửi một cái có rượu hay không vị, đồng nhiên cảm giác khuôn mặt mềm mềm mà ướt, lại bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trộm hôn á. Ha ha ha, Đậu Đậu cười toe toét cười, đối trộm hôn Lý Đại Tượng mười phần đắc ý, trộm hôn ca ca liệt ba. Lý Tưởng ngửi thấy tiểu bằng hữu bên miệng mùi rượu, trong lòng có đại nạn lâm đầu mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn hiện tại rất muốn giáo huấn trước mắt cái này uống trộm rượu tiểu bằng hữu, nhưng là gia hỏa này không biết có phải hay không là cố ý đang làm nũng bán manh, vậy mà ôm hắn tay không thả. Đỏ bừng treo cười ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn trên cánh tay cọ qua cọ lại, giống trong nhà nũng nịu mèo tom, trong miệng ca ca ca ca réo lên không ngừng, thanh âm nhu nhuyễn, mèo con đồng dạng. Hiện ra cùng bình thường hoàn toàn không giống tư thái. Hướng Sơ Ảnh từ sau xem trong kính thấy cảnh này, không khỏi nói ra, xong. Lý Tưởng gật đầu, xác thực xong, chúng ta ở bên ngoài nghỉ lại lâu cũng vô dụng, Đậu Đậu không hảo hảo ngủ một giấc là sẽ không tỉnh rượu. Hướng Sơ Ảnh, Duệ Úc có cái số độ rất thấp. Chúng ta làm đồ uống uống, làm sao Đậu Đậu liền thành dạng này nữa nha, chẳng lẽ tiểu hài tử sức chống cự thật kém như vậy sao? Sự thật chứng minh, không chỉ có là tiểu hài tử sức chống cự kém, mà lại là Đậu Đậu căn bản là không thắng tiểu lực loại hình, đối cồn không có chút nào sức chống cự. Thua thiệt gia hỏa này còn luôn luôn muốn làm điểm Lý Triều bia uống. Về đến nhà, quả nhiên, ngoại bà nổi trận lôi đình, đem Hướng Sơ Ảnh giáo huấn một trận, nếu không phải hôm nay là nàng sinh nhật, có thể muốn giáo huấn hai bữa. Thậm chí là ba trận. Đậu Đậu đã không thắng tiểu lực, lúc về đến nhà nằm sấp trong ngực Lý Tưởng không sai biệt lắm muốn ngủ. Hướng Sơ Ảnh theo Lý Tưởng trong ngực tiếp nhận đi, chuẩn bị thả nàng ngủ trên giường cảm giác. Mụ mụ tăng ngày vui vẻ a hì hì ách Đậu Đậu chen trong ngực Hướng Sơ Ảnh, nhắm mắt lại, cười mềm mềm nói chuyện, đem Hướng Sơ Ảnh trở thành mụ mụ. Ngoại bà nhìn xem tiểu di đem Đậu Đậu ôm đi, đột nhiên nói ra, nếu là Sơ Ảnh cùng bên cạnh Mỹ Lâm đồng dạng 26 tuổi kết hôn, hai tử hẳn là cũng có Đậu Đậu lớn như vậy. Lý Tưởng, ngoại công Hướng Bảo Bảo trong chén trang nước ấm, đi theo tiến gian phòng, chuẩn bị uy Đậu Đậu một chút nước uống. Uống say rất dễ dàng khát nước, đừng khát hỏng tiểu hài tử. Sư sư cũng đi theo tiểu tỷ tỷ vào phòng, vừa rồi trên đường đi Đậu Đậu hô nàng mấy âm thanh tỷ tỷ, tiểu Lý Lao sư hiện tại lại là ưu sầu lại là vui vẻ, ưu sầu là tỷ tỷ có thể hay không từ đây biến ngốc ca, vui vẻ chính là nàng rốt cục nghe được tỷ tỷ gọi nàng tỷ tỷ, nhiều năm tâm nguyện một khi thực hiện, thật muốn ôm bình sữa uống vài chén a. Đêm nay, có chút tiếc nuối, Hướng Sơ Ảnh sinh nhật thời điểm không có Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, châm nến không có nàng, cầu nguyện không có nàng, thổi cây nến cũng không có nàng, quay rối lại càng không có nàng, nàng trong phòng nằm ngáy ho ho. Đêm nay, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đái dầm ba. Nàng buổi sáng 5 giờ không được liền tỉnh, chính mình không biết từ nơi nào tìm được một cái quần đuổi, sau đó theo Hướng Sơ Ảnh gian phòng đi ra, tản bộ đến Lý Tưởng gian phòng, leo lên giường của hắn, bắt đầu giày vò xui xẻo Lý Đại Tượng. Lý Tưởng muốn tự tử đều có, tối hôm qua vốn là rất ngủ trễ, sáng sớm 5 giờ đồng hồ tả hữu lại là ngủ thơm nhất thời điểm. Ta thật muốn đem ngươi ném ra bên ngoài à, ngươi con heo này, ngươi có thể cho ta an phận điểm sao? Nằm xuống đi ngủ có được hay không? Đậu Đậu cười hì hì bò tới Lý Tưởng trên bụng, tay chân mở ra, giống con mở ra tay chân tiểu ô quy, trong miệng nói ra, yêu ngươi nha đại tượng, Đậu Đậu yêu ngươi nha bà. Thật là khiến người ta muốn đánh lại không xuống tay được. Lý Tưởng họa thủy đông dẫn, nói, ngươi đi tìm tiểu di chơi có được hay không? Ngươi không phải tại tiểu di ngủ trên giường cảm giác sao? Chạy thế nào đến ta nơi này? Tiểu di cùng sư sư đang ngủ cảm giác. Ta cũng đang ngủ a. Đại tượng ngươi nhanh rời giường, mụ mụ nói chúng ta muốn làm một con chim nhỏ, đi tìm tiểu côn trùng ăn có được hay không? Đại tượng, tiểu di bánh gà tổ đã ăn xong sao? Ta còn không có ăn đâu. Đại tượng, vì Đậu Đậu sinh nhật chỉ có bánh gà tổ cùng ngọn nến. Không có xe nhỏ xe quà sinh nhật. Đại tượng, Đậu Đậu trưởng thành muốn gả cho ai đây? Đại tượng, Đậu Đậu trưởng thành ngoại bà liền sẽ già, tại sao có thể để ngoại bà không già đâu? Đại tượng, Lý Tưởng không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Đừng nói trước, để ta làm mộng lại trả lời vấn đề của ngươi. Đại tượng, 10 vạn cái vì là? Ngươi làm mộng? Ta rất muốn nghe ấy. Lý Tưởng nhận mệnh, rời giường. Ăn cơm không ngủ được chuyên môn đánh Đậu Đậu. Chương 482, hôm nay có cái hẹn hò, ba ba. Đậu Đậu đái dầm, nếu như không phải bị người phát hiện nàng đổi lại ở mức quần,

Lý Tưởng nhịn không được tò mò hỏi. Hoàng Hữu Di cười hì hì nói, em bọn hắn đã từng là, bây giờ không phải là. Ẩn lui. Lý Tưởng hỏi. Đúng a? Tên gọi là gì? Ta không nói cho ngươi. Lý Tưởng cười nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Di, không có để ở trong lòng, lái xe chạy tại bờ biển trên đường lớn. Chúng ta đây là đi nơi nào? Hoàng Hữu Di nhìn xem ngoài cửa sổ xe, xanh thảm phảng phất lục phỉ thúy đồng dạng nước biển lặng lặng nằm tại vịnh biển bên trong, mặt biển gió êm sóng lặng, lặng yên không một tiếng động, chỉ có chim biển ở giữa không trung xoay quanh. Ô tô rạp chiếu phim. Lý Tưởng nói, ngồi ở trong xe xem tràng điện ảnh, tạm thời coi là nghỉ ngơi, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm chiều, ngươi cảm thấy cái này an bài thế nào? A, tốt. Hoàng Hữu Di nói, lập tức hỏi, kề bên này có ô tô rạp chiếu phim sao? Bờ biển ấy. Có một nhà, liền là ven biển địa phương. Lý Tưởng nói, ngươi làm sao đối với nơi này so ta còn quen? Lý Tưởng có thể nói ta vì hôm nay hẹn hò sớm làm rất đầy đủ chuẩn bị sao? Bà ngoại ta nhà tại Nghi Châu, ta khi còn bé thường xuyên đến Nghi Châu qua nghỉ hè. Ô tô rạp chiếu phim tại rất nhiều nơi đều có, nhưng là Lý Tưởng mang theo Hoàng Hữu Di tới chỗ này tương đối đặc biệt, bởi vì nó vào chỗ tại bờ biển trên bờ cát, có thể trực tiếp đem xe lái qua, bên tai là tiếng sóng trận trận. Hai người ngồi ở trong xe, tại bịt kín trong xe xem một bộ ưa thích điện ảnh, loại cảm giác này tương đương lãng mạn. Hai người điều xe tốt bên trong kênh, đem chỗ ngồi đẩy hướng, ngồi ở trong xe nhìn lên một bộ mùi vị lạnh lạnh điện ảnh, vũ trụ dạo chơi. Lý Tưởng ngươi nói vũ trụ thật sẽ có sinh mệnh sao? Hoàng Hữu Di nửa nằm chỗ ngồi kế tài xế bên trên, nhìn trước mắt điện ảnh xuất hiện phía đầu, khó mà ngăn chặn tò mò hỏi. Cảm tạ Tiểu Liên, để Lý Tưởng biết Hoàng Hữu Di thích xem phim khoa học viễn tưởng, thế là định nơi này. Ngươi nghe nói qua song song vũ trụ sao? Cũng gọi kính tượng vũ trụ. Lý Tưởng nói, vươn tay tại khống chế trên bàn nhấn thoáng cái, đem xe bên trong tắt đèn. Nghe nói qua một chút xíu, nhưng là không biết có ý tứ gì ấy. Song song vũ trụ ý tứ liền là nói, tại vũ trụ một cái khác thời không, có cùng chúng ta bây giờ giống nhau như lúc thời gian không gian cùng nhân vật, cũng tỉ như ta và ngươi ngay tại trong ô tô xem phim, như vậy tại một cái nào đó song song vũ trụ, cũng sẽ có một cái ta và ngươi đang nhìn điện ảnh. Nhưng bọn hắn xem khả năng không phải vũ trụ dạo chơi, mà là vũ trụ hạm đội, thời không phiêu lưu chờ chút. Lý Tưởng cho Hoàng Hữu Di giải thích lên song song vũ trụ, nàng nghe tràn đầy phấn khởi, mãi đến điện ảnh bắt đầu 15 phút mới đình chỉ trò chuyện, trong xe an tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc xem phim. Lý Tưởng nửa nằm tại chỗ ngồi bên trên, nhìn một chút, cảm giác tinh lực tập trung không nổi, mệt ra rời, muốn ngủ. Hôm nay lên quá sớm, buổi sáng đi dạo cho tới trưa vườn bách thú, tiếp lấy lại hao tâm tốn sức chế tác long miêu. Hiện tại nửa nằm, trong xe trừ trong phim ảnh thanh âm cùng bên người Hoàng Hữu Di tiếng hít thở, hết thể lộ ra rất yên tĩnh thư giãn, hắn không khỏi thể xác tinh thần buông lỏng, dần dần ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Lý Tưởng phát hiện chính mình đi vào một gian cổ xưa nhưng là sạch sẽ gọn gàng phòng ở bên trong, bệ cửa sổ lục la ở dưới ánh tà dương theo gió khẽ đung đưa, cửa sổ trên mái hiên treo một chuỗi chung gió, đinh đinh đang đang tại gió đêm bên trong đong đưa, trên vách tường đồng hồ tại cộc cộc cộc hành tẩu. Trong phòng vệ sinh truyền đến máy giặt khuấy động thanh âm. Hết thể lộ ra lạ lẫm lại quen thuộc. Lý Tưởng mừng rỡ, nhớ lại đây là mộng cảnh thế giới bên trong nhà của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình dưới chân, lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng tại cửa phòng, cửa trước vị trí, phía sau là vừa mới đóng lại cửa phòng, răng rắc cửa phòng đóng lại thanh âm tựa hồ còn quanh quẩn tại bên tai. Gian phòng bên trong một chút vết tích biểu hiện nơi này có người tại ở, nhưng là giờ phút này, không có người ở nhà, tựa hồ ở nhà người kia vừa mới có việc rời đi, có lẽ một hồi liền trở về. Tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng nghĩ thầm, chỉ là, không biết hiện tại là cái gì ngày tháng, là trong ngộng cảnh Lý Tưởng trước khi chết thời gian, còn là sau khi chết cái nào đó thời đoạn. Tiểu tỷ tỷ là tuổi trẻ độc thân mụ mụ, còn là tuổi già sức yếu cô độc lao thái bà. Lý Tưởng không khỏi lo lắng tiểu tỷ tỷ đột nhiên trở về phát hiện hắn làm sao bây giờ. Hắn đứng tại chỗ do dự nửa ngày mới rời bước chân. Đi trên sàn nhà phát ra rất nhỏ két thanh âm. Sàn nhà đã rất cổ xưa, mai mòn nghiêm trọng, bản khối ở giữa lại không chặt chẽ. Lý Tưởng không khỏi thả chậm bước chân, thả nhẹ động tác, đi vào trong phòng khách đường, quay đầu quan sát bốn phía. Tại cửa ra vào bên cạnh trên vách tường, cao cao thờ phụng một tòa bàn thờ Phật, trước bàn thờ Phật mảnh hương đốt, bay ra nhàn nhạt khói xanh lượn lờ. Màu đen giả mịp rô rửa vào tường đặt ở giá gỗ nhỏ bên trên, bánh đậu sắt tủ lạnh bỗng nhiên vang lên dày đặc mà rất nhỏ tiếng ông ông. Bàn ăn giường trên trắng loãng mang hoa văn khăn trải bàn, gần cửa sổ địa phương có một cái chất gỗ ghế đu, trên ghế xích đu thả một bản mở ra sách, phảng phất đọc sách người vừa mới rời đi một lát. Lý Tưởng ánh mắt rơi vào một mặt tường trên vách, nơi đó dán rất nhiều ố vàng giấy khen, treo rất nhiều khung hình. Tương Khung Lý ảnh chụp là hắn cùng tiểu tỷ tỷ, cơ hồ toàn bộ là hai người bọn họ chụp ảnh chung, chỉ có một bức là Lý Tưởng đơn độc, hắn đen trắng di ảnh treo ở đông đảo khung hình chính giữa, một đầu bánh quai trèo sắt thạch sùng lặng lặng nằm ở di ảnh cái khác trên vách tường không nhúc nhích. Trong nhà khắp nơi dán tờ giấy nhỏ, đỏ, vàng, xanh biếc, trắng, đủ mọi màu sắc, cho cái này cũ kỹ nhà tăng thêm rất nhiều tươi đẹp sắc thái. Lý Tưởng xích lại gần một tấm màu lam tờ giấy dò xét, phía trên viết chữ, là tiểu tỷ tỷ chữ viết. Cái này một tấm viết là, buổi tối muốn ăn cái gì trước hết đem đồ ăn rửa sạch cắt gọn, trở về ta làm. Có ý tứ gì? Lý Tưởng không khỏi nghi hoặc, lại nhìn về phía mặt khác một tấm màu đỏ tờ giấy nhỏ, phía trên viết là, thuốc đang hát phiến trên máy, nghe ca nhạc thời điểm nhớ kỹ đem thuốc cùng ăn. Tiểu tỷ tỷ đây là viết cho ai ba? Lý Tưởng nghi hoặc nghĩ thầm, chẳng lẽ cái nhà này bên trong trừ nàng còn có những người khác tại? Tiểu tỷ tỷ tìm được bạn. Lý Tưởng tiếp tục xem tiếp theo chương tờ giấy nhỏ, màu đỏ trên tờ giấy viết, suy tử, không ăn cơm chưa hạ chàng hôm qua đã thể hội, muốn lại trải nghiệm thậm chí gấp bội trải nghiệm lời nói, cứ việc chớ ăn, hừ hừ. Thật là dọa người giọng điệu à, thật sự là tiểu tỷ tỷ nhất quán tác phong, cảm giác cái này suy tử nếu là dám không ăn cơm, nàng liền phải đem đối phương đánh chết. Cái này suy tử đến cùng là cái nào suy tử? Lý Tưởng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tiếp tục xem trong nhà khắp nơi dán tờ giấy nhỏ. Hắn tiến đến tủ lạnh một bên, dương trên cửa dán hai tấm tờ giấy nhỏ, màu trắng trên đó viết, trong tủ lạnh có hai bình địa, muốn uống sao? Ha ha, uống sẽ nghĩ đi tiểu, cho ngươi tức chết. Lý Tưởng. Một cái khác trương màu lam trên tờ giấy viết là, bình lớn sữa bỏ tranh thủ thời gian uống, sắp quá thời hạn. Lý Tưởng, lờ lờ. Trước một tờ giấy nói đừng uống địa, uống sẽ nghĩ đi tiểu, tiếp theo tờ giấy liền nói mau đưa bình lớn sữa bỏ uống, lúc này không sợ hắn đi tiểu sao. Bàn ăn bên trên, góc bàn màu trắng khăn trải bàn bên trên dán một trường tử sắc tờ giấy, phía trên viết là, ta làm bánh nướng, không hề nghi ngờ, là khắp thiên hạ món ngon nhất bánh nướng. Ngươi không ăn xong ta liền gọi ngươi. Trong nhà khắp nơi là dạng này tờ giấy, có dán tại trên tường, có dán tại trên giày, có rất nhiều chốt cửa bên trên, có rất nhiều bát bên trên, có rất nhiều trên ly nước. Mỗi tấm trên tờ giấy đều viết đơn giản mấy câu, ở khắp mọi nơi, không lúc nào không trên mặt đất nhắc nhở trong nhà vị này ở khách, nội dung dính đến ăn uống sinh hoạt thường ngày các mặt. Theo những chữ này bên trong giữa các hàng Lý Tưởng có biết, người này hành động bất tiện, một ngày ba bữa phải uống thuốc, không thích ăn cơm, thích xem sách, ưa thích nghe mịt rồ. Lý Tưởng trong lòng đã mơ hồ đoán đến đây là viết cho ai, chỉ là còn không xác định. Hắn đẩy cửa đi vào chính mình đã từng ở gian kia gian phòng. Gian phòng bên trong y dì nguyên duy trì bộ dáng lúc trước, tựa hồ Lý Tưởng chưa hề rời đi, chăn trên giường sạch sẽ gọn gàng gấp kỹ, nhìn tối hôm qua có người trên giường ngủ cảm giác. Hắn món kia ủi thẳng áo sơ mi trắng treo ở cuối giường, không có dính cho, giống như là trước khi ngủ cởi ra treo tốt. Hắn kính mắt gọng vàng đặt ở trên bàn sách, kính mắt hộp mở ra, cũng ở một bên. Có vốn màu đen phong bì bản bút ký mở ra, trên có viết tay chữ viết, kẹp một chi màu xanh đậm bút máy, nắp bút lấy xuống để ở một bên, nhìn có người vừa dùng nó viết qua chữ. Gian phòng bên trong cùng bên ngoài đồng dạng, cũng khắp nơi dán tờ giấy, trên bàn sách nhiều hơn nữa, dày đặc có hơn 10 chương. Ngày mai thời tiết tốt, chúng ta đi dạo phố đi. Ngày mai trời mưa, chúng ta đi cái đỉnh bên trong uy cá vàng đi. Ngày mai trời đầy mây, mặt trời không phơi, thích hợp đi ra ngoài dạo phố. Ngày mai thời tiết không tốt. Trên đường rất ít người, chúng ta đi ra cửa đi. Ngày mai thời tiết vừa vặn, đi ra cửa đi một chút. Ngày mai có mưa rào, muốn hay không nhìn cầu vồng. Ngày mai có cấp 5 gió lớn, ngươi có muốn hay không bay lên. Muốn chúng ta liền đi quảng trường. Lý Tưởng đã phát hiện, những này tờ giấy không phải viết cho người khác, cái nhà này bên trong cũng không có người nào khác vào ở. Những này tờ giấy đều là viết cho hắn. Hắn xác định không thể nghi ngờ. Lý Tưởng kéo ra trước bàn sách cái ghế, ngồi xuống. Đem dán tại trên bản sách tờ giấy từng đầu xem hết, lại đem mở ra màu đen phong bì bản bút ký mở ra, phía trên kỳ quái viết dòng dã hai hàng chính chữ, một mực viết đến hàng thứ ba cái thứ ba chính chữ, còn thiếu phía dưới quét ngang. Chính chữ là dùng để tính toán. Chỉ là xã hội hiện đại có rất ít người dùng cái này, chỉ có học sinh tiểu học cùng sơ trung sinh mới có thể ngây thơ như vậy. Những này chính chữ bút tích là tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng không biết nàng nhớ cái này làm gì, đếm, một loạt có 10 cái chính tự. Tổng cộng 2 hàng, cũng chính là tổng cộng 100. Hàng thứ 3 có 3 cái chính tự thiếu quét ngang, cũng chính là 14. Cộng lại liền là 114. Lý Tưởng không có minh bạch đây là tại nhớ cái gì. Về sau lật, giao diện trống không, lật về phía trước, toàn bộ giao diện bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là nhất bút nhất họa cẩn thận, nắn nót chính chữ. Lý Tưởng lập tức đếm không hết cái này có bao nhiêu cái, hắn bị phía trên nhất một câu hấp dẫn ánh mắt. Ta tiểu tượng rời đi thời gian. Tại trang này phần cuối còn có câu nói, viết là, ta đều tràn ngập một trang giấy, ngươi vẫn chưa về, thế giới kia khẳng định chơi rất vui, để ngươi quên đường về nhà. Lý Tưởng giờ khắc này đặc biệt muốn chảy nước mắt, nhưng hắn nhịn được, hắn nghĩ thầm ta không phải nàng cái kia Lý Tưởng, ta chỉ là vừa lúc đi vào thế giới của các nàng, nhìn thấy các nàng kinh lịch, chỉ thế thôi đi, những lời này, những này hành động cũng không phải vì hắn làm, đừng đa sầu đa cảm, tự mình đa tình. Mặc dù nhịn được không có rơi xuống nước mắt, nhưng Lý Tưởng tâm tình không thể tránh khỏi nặng nề, nếu như, những này chính chữ thật sự là tính toán số trời lời nói, như vậy, nàng Lý Tưởng rời đi đã có thời gian 3 năm, nhưng mà, cái nhà này bên trong khắp nơi dán tờ giấy nhỏ, phía trên nhắn lại tất cả đều là thông thường lời nói, giống như là cái nhà này bên trong không chỉ sinh hoạt nàng một người, nàng Lý Tưởng không có đi, còn ở nơi này sinh hoạt. Thật sự là tràn ngập chỗ mâu thuẫn. Không biết trong phòng ngây người bao lâu, Lý Tưởng đi lại trầm trọng đi ra. Đinh đinh linh linh ba cửa sổ trên mái hiên chung gió nhẹ nhàng vang lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn đi đến gần cửa sổ ghế đu bên cạnh, túi người, cái ghế bên trên mở ra sách cầm lên. Nguyên chủ nhân lật đến thứ 92 trang. Vượt qua sách đến, nhìn về phía trang địa, lão nhân cùng biển. Lý Tưởng sửng sốt, hắn vừa lúc tại viết quyển sách này, hơn nữa, vừa lúc viết đến thứ 92 trang nội dung. Ngồi xuống, tựa ở trên ghế xích đu, tiếp lấy thứ 92 trang nhìn xuống, rất mau đưa còn lại 14 trang toàn bộ xem hết, hình như có nhận thấy, đầu hướng bên cửa sổ, nhìn về phía lầu dưới đường phố. Lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, tà dương rơi tại cửa sổ theo gió chập chờn lục la cùng phong linh bên trên, trên đường phố đèn hoa mới lên, người đến người đi rất là náo nhiệt. Tiếng ồn ào xa xa truyền đến, giống như là cách một cái thế giới khác. Đầu phố rộng rãi sáng tỏ tiệm sách đập vào mi mắt. Một thanh niên cưỡi xe gắn máy dừng ở tiệm sách cửa ra vào, ôn nhu dịu dàng ít nói nữ hải theo tiệm sách bên trong nhảy cẫng đi ra, dạng chân tại sau xe gắn máy tỏa, ôm nam sinh eo rời đi. Lý Tưởng nhớ lại, tiểu tỷ tỷ đã từng giúp hắn mời qua nữ sinh này về đến trong nhà làm khách, đáng tiếc, nàng cuối cùng không có tới. Hắn đưa mắt nhìn chở nữ hải xe gắn máy biến mất tại đầu phố, chợt nghe ngoài cửa truyền đến chó con tiếng kêu, tiếng bước chân tới gần, tiếp lấy chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ, răng rắc một tiếng, cửa bị đẩy ra. Lý Tưởng sợ đột nhiên đứng lên, không biết làm sao. Chương 486, cái đuôi nhỏ, 33. Két cửa phòng bị đẩy ra, một đầu bạch sắc tiểu cẩu lon ton chạy vào, chợt thấy đứng tại bên cửa sổ Lý Tưởng, sững sờ tại nguyên chỗ, mắt to thẳng tắp nhìn về phía Lý Tưởng, phảng phất nhìn thấy quen thuộc người xa lạ, đã không gọi gọi, cũng không tiến lên dính. Lý Tưởng hiện tại sợ một tớt, mở ra cạnh cửa có đạo nhân ảnh, bóng người vào nhà, quay người qua, chỉ thấy được một đôi ánh mắt sáng ngời. A, ngươi. Ngươi đã tỉnh. Lý Tưởng đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời. Trước mắt là Hoàng Hữu Di. Lý Tưởng im lặng không lên tiếng quan sát bốn phía, là trong xe, trước mắt xuất hiện đen kịt một màu vũ trụ, một chiếc khổng lồ thái không thuyền yên tĩnh im lặng ở trong vũ trụ trôi đi. Tiểu tỷ tỷ không có, tiểu cẩu cẩu cũng không có, đầy mắt tờ giấy cũng không thấy, chỉ có trước mắt lánh khốc mà im ắng vũ trụ, cùng bên người hỏi thăm hắn Hoàng Hữu Di. Thấy Lý Tưởng hồi lâu không nói lời nào, cũng bất động. Hoàng Hữu Di thăm dò tính mà hỏi thăm, thế nào? Thấy ác mộng sao? Uống nước, hoan một chút. Lý Tưởng tiếp nhận gấu nhỏ nước khoáng, nói, cảm ơn. Hắn vặn ra cái nắp, ung ngục cùng ngục rót mấy cái, một lần nữa vặn chặt cái nắp, nhìn về phía Hoàng Hữu Di, để cho mình thần sắc buông lỏng, xoa xoa cứng ngắc mặt, chợt phát hiện trên mặt tầm ướp, sờ một cái, là nước mắt. Lý Tưởng lập tức quay đầu, muốn cầm khăn tay lau một chút. Ê, ngươi đang tìm cái này sao? Hoàng Hữu Di rút ra khăn tay. Đưa cho Lý Tưởng. Cảm ơn Lý Tưởng tiếp nhận, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, quay người lại, đem chỗ ngồi thu lại, ấy này nói với Hoàng Hữu Di, ngượng ngủng, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hoàng Hữu Di lộ ra nụ cười ấm áp, không cần gấp gáp, kỳ thật ta cũng thiếu chút ngủ thiếp đi. Nàng chi kỷ cái gì cũng không có hỏi. Điện ảnh còn có đại khái nửa giờ, Hoàng Hữu Di nói nàng có chút đói bụng, đề nghị hiện tại đi ăn cơm. Lý Tưởng biết Hoàng Hữu Di là nhìn ra hắn không quan tâm, mới nói như vậy. Hai người thẳng lái xe rời đi, liền tại phụ cận đem cơm tôi ăn, tiếp lấy đưa Hoàng Hữu Di về nhà. Đưa mắt nhìn nàng biến mất ở trên buổi trưa đón nàng cái kia phiến khu biệt thự, Lý Tưởng cũng không biết hôm nay hẹn hò có tính là thành công hay không, nếu như không có tại trong ô tô ngủ sự tình, hẳn là rất thành công. Hơn nữa, buổi tối nguyên bản còn có một hệ liệt tan bài, không có phát huy được tác dụng. Hắn lái xe rời đi, trên đường nhận đến Hoàng Hữu Di tin nhắn. Hôm nay chơi rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, muốn vui vẻ a. Lần sau ta mời ngươi. Lý Tưởng quay kiếng xe xuống, gió biển rót vào trong xe đến, vừa cười xuống, nghĩ đến tình cảnh trong ngộng,

sắc mặt cấp tốc sụp đổ mất, sụp đổ. Cho đến hoàn toàn mất hết dư thừa biểu lộ, đối khắp thế giới ác y đã lòng như cho nguội, đoạt lấy Lý Đại Tượng giày, hận hận ném đi. Chương 488, tiểu bảo bảo sợ đến một nhóm. Đáng ghét tiểu di cho tiểu bảo bảo vẽ một đôi mai lông mày, đem tiểu bảo bảo khí một chữ cũng không muốn nói. Đặt mông ngồi dưới đất, tiếp lấy nằm xuống. Cứ như vậy nằm ở phòng khách trên mặt thảm, ngưỡng vọng trần nhà. Thế nào? Lý Tưởng ngồi xổm ở nản lòng thoái chí tiểu tỷ tỷ bên người, nín cười hỏi. Thấy được nàng chuyện này đối với mai lông mày, Lý Tưởng liền muốn cười, nhịn không được a, nhất là tiểu gia hỏa này hiện tại mặt mũi tràn đầy không cao hứng, đổ đổ, đặc biệt xứng chuyện này đối với lông mày. Lúc đầu bởi vì làm mộng mơ tới tâm tình tiểu tụy, lần này khôi phục không ít, tâm tình tốt nhiều, quả nhiên, trong nhà có bé con, vui vẻ liền sẽ thường tại. Đầu đầu đối với hắn cha hỏi thờ ơ, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Khả năng, Lý Tưởng suy đoán, tiểu gia hỏa này đang muốn so sánh với lên trời sao mênh mông vô ngần vũ trụ, nhân loại điểm ấy tính toán tính là gì, quá không có ý nghĩa à, cho nên nàng không đáng kể. Không đáng kể là không thể nào, đầu đầu xoay người, ôm lấy Lý Đại Tượng chân anh, yêu cầu thay tiểu bảo bảo làm chủ vị. Tiểu bảo bảo hôm qua lấy ra áp đáy hòm 5 mở tiền cho tiểu di mua mẹ xe đét. Qua một đêm tiểu di cứ như vậy đối đại hoa giá tiền rất lớn tiểu bảo bảo, trên thế giới sẽ có giới á hỏng tiểu di. Luân ra đều a có ăn bánh gà tổ liệt bốn đầu đầu ồn ào nói, đây là trong lòng nàng đau. Tối hôm qua ăn sống ngày bánh gà tổ thời điểm, nàng trên giường nằm ngáy ho ho. Nàng cọ thoáng cái đứng lên, thỉnh cầu ngoại bà ngoại công cho nàng mặt khác sinh một cái tiểu di, cái này tiểu di nàng từ bỏ, khai trừ. Đúng, lập tức khai trừ. Đừng á ba. Con nhỏ bảo bảo 5 khối tiền ba. A có tiền tiền liền đem xe gán nợ ba. Hơn nữa đậu đậu lúc này mới phát hiện, tiểu di căn bản không có từ trong phòng đi ra, nàng trốn ở gian phòng bên trong bất động đây ba. Nàng khẳng định là sợ nha. Ngoại bà đối đậu đậu quyền đề nghị làm không nghe thấy, ngoại công thì cười ha hả nói hắn hữu tâm vô lực. Lý Tưởng không. Sư sư nhận tiểu tỷ tỷ dẫn dắt, mắt sáng rực lên, đối cái chủ ý này rất để bụng, đi tới hỏi ngoại công, hắn có thể hay không cùng ngoại bà cho nàng sinh một cái tiểu muội muội. Nàng muốn làm tiểu tỷ tỷ, một mực làm tiểu thư tỷ. Lý Tưởng mau đem cái này hai tiểu tỷ muội sách đi, đừng hỏi những vấn đề này a, ngoại bà mặt đỏ dần. Cùng đối với ngoại công ngoại bà nói tiểu muội muội lời nói, không bằng đi cùng sinh dục năng lực tràn đầy tiểu di nói. Gia hỏa này, đến sinh dục niên kỷ còn không sinh dục, tiểu tỷ muội cũng chờ không kịp á ba. Công chúa của các nàng trong phòng vĩnh viễn thiếu một cái đồ chơi. Bị sách đi tiểu tỷ muội rất nhanh đồng tâm hiệp lực đứng ở tiểu di ngoài cửa phòng. Đậu đậu tức giận lớn tiếng đối nút ở bên trong không ra được nói với sơ ảnh, tiểu di đậu đậu cũng không tiếp tục nói ngươi đẹp mắt, không nói ngươi trắng, cũng không nói ngươi gầy à, ngươi không dễ nhìn. Ngươi không trắng, ngươi cũng không gầy. Ngươi mập mạp đi. Ngươi đen thui, so đường mẫu mèo còn muốn đen. Ngươi so đường mẫu mèo còn muốn mập. Ngươi không phải cái đẹp mắt nữ hải tử ba. Ngươi còn uống rượu. Ngươi còn luân ra 5 khối tiền ba. Ngươi không cho luân ra ăn bánh gà tổ. Luân gia sinh nhật cũng không cho ngươi ăn bánh gà tổ. Hừ. Đậu đậu đứng ở ngoài cửa ba lạp. Đừng nói nữa, ngươi còn muốn bị đánh sao? Xuyệt. Lý Tưởng mau để cho kích động Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tỉnh táo lại. Ngươi còn như vậy nói tiểu gì, ca ca cũng không bảo vệ được ngươi nha. Đậu đậu chỉ cửa phòng, nhỏ giọng nói, tiểu gì ở bên trong, không dám ra tới. Ngươi lại nói nàng liền ra tới. Quả nhiên, phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân. Có người đang đến gần cửa phòng, đón lấy, cửa phòng mở ra. Sư sư chạy như một làn khói. Mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng là nàng sợ gặp nạn. Đậu đậu chậm nửa nhịp, nhưng nàng chạy nhanh, xoay lên cái mông nhỏ tranh thủ thời gian trượt, chạy tới bên cạnh gian phòng bên trong, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đóng cửa lại về sau, đậu đậu cảm giác an toàn đại thăng, trong lòng còn chưa hết giận, đồng thời đối với mình như thế sợ đặc biệt sinh khí, thế là đứng tại phía sau cửa, đối với cửa phòng đóng chặt lớn tiếng ồn ào. Tiểu di ngươi không có đường mẫu mèo còn đẹp mắt. Ngươi còn luân ra tiền tiền bốn. Luân ra muốn ăn bánh gà tổ, hoa ba muốn ăn bánh gà tổ. Cho luân ra ăn bánh gà tổ vịt ta, luân ra bánh gà tổ vịt, luân ra đều a có ăn vịt. Cùng phía trước khác biệt chính là, vừa rồi nàng là đứng ở ngoài cửa đối bên trong hô, hiện tại biến thành nàng đứng tại trong môn cửa trước bên ngoài hô, đến mức tiểu di có thể nghe được hay không, có phải là ở ngoài cửa, nàng đều không quản, chỉ cần đem trong lòng cái kia cố khí xóa đi là được rồi. Tiểu bảo bảo hiện tại là khí muốn tại chỗ bảo tạp ba. Mai lông mày đều muốn khí dựng lên. Đừng hô, cẩn thận tiểu di đổi tới. Lý Tưởng trấn an khí khó tiêu đầu đầu. Đầu đầu cứ việc muốn làm một cái tràn ngập dũng khí tiểu bảo bảo, nhưng vẫn là duỗi ra đầu ngón út chỉ cửa phòng, đắc ý nói, đóng cửa. Lý Tường nói, đóng cửa cũng vô dụng thôi, ngươi suy nghĩ một chút Tiểu Di là ai, đóng cửa đối nàng hữu dụng không? Nàng nếu là muốn vào đến, cửa đều sẽ bị đập nát, một quyền liền nháo nhuẹn. Đầu đầu lập tức đóng lại miệng nhỏ, mắt to quay tít, lại sợ, như tên trộm nói, đại tượng nhanh khóa cửa nhà. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết à, Lý Tưởng đem cửa phòng khóa lại, nghe được đi một tiếng, đầu đầu lập tức thở dài một hơi, con tay nhỏ quay người gật gù đắc ý đi đến gần cửa sổ trước bàn sách, dùng cả tay chân leo lên cái ghế, tứ chi mở ra ngồi ở phía trên, thỏa mãn thở dài một tiếng, ca ca, Tiểu Di như thế hung nha, luôn đánh đầu đầu. Đầu đầu tốt rộng yêu à, đầu đầu không thích Tiểu Di nha. Thường nói, ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu a. Lý Tưởng không chịu trách nhiệm thuận miệng địa chuyện. A. Đầu đầu lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, nháy mắt thở phì phò lớn tiếng ồn ào, đây là ai nói, trên thế giới làm sao lại có như thế chán ghét người, sao có thể ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu đâu, đầu đầu đến cùng chỗ nào làm sai rồi muốn bị dạng này đánh. Liền ra mắt giới bên trên còn có thể đi nơi nào tìm đáng yêu như vậy tiểu hài tử ba. Bồi thường tiền ba, bồi thường tiền vịt ba, đại tượng bồi thường tiền A4. Đầu đầu thừa cơ đe dọa, yêu cầu Lý Tưởng bồi thường 5 khối tiền đền bù tinh thần của nàng tổn thất. Lý Tưởng không cho, nàng liền ôm bắp đùi, cuộn tại phía trên. Giống con cây túi gấu nhỏ. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, đầu đầu lập tức đình chỉ ba lạp, ôm Lý Tưởng bắp đùi ngồi tại trên bàn chân của hắn, khẩn trương nhìn về phía cửa phòng, lại ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng, liều mạng lắc đầu, hạ giọng để hắn không nên đi mở cửa. Phía sau cửa khẳng định là Tiểu Di cầm cây gậy tới rồi. Thùng thùng. Cắp cắp tỉ tỉ. Ngoài cửa vang lên sư sư thanh âm. Lý Tưởng quay đầu nói với đầu đầu, là muội muội đâu, nàng còn tại bên ngoài cửa đâu, muốn hay không mở cửa. Mở cửa nhanh, cứu muội muội. Đầu đầu thúc giục nói. Nàng rốt cục chịu đứng lên, nhưng không phải đi cho muội muội mở cửa, ngược lại lui về sau 2 bước. Tiểu tỉ tỉ lòng cảnh giác phi thường đủ. Trường kỳ cùng Tiểu Di làm đấu tranh đã luyện thành nàng một thân phản truy tung bản lĩnh. Lý Tưởng đi mở cửa, ngoài cửa đúng là sư sư, nhưng còn có Tiểu Di đâu. Đầu đầu nhìn thấy Tiểu Di, lập tức vẻ mặt đau khổ, quay người liền hướng trên giường nhảy, chuột đất giống như chui vào chăn bên trong, ngoại nhân chỉ thấy ổ chăn lăn lộn như sóng, bên trong cất giấu một cái thất kinh, sợ một nhóm tiểu bảo bảo. Chương 489, tỷ tỷ muốn uống rượu khuyên đều không khuyên nổi, ba ba. Hướng Sơ Ảnh buồn cười đi vào bên giường. Đem bàn tay vào trong chăn, xách ra một cái co lại thành một đoàn tiểu bảo bảo. Tựa như một đầu bé thỏ con bị thợ săn theo trong động móc ra, đồng dạng bị móc ra Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cực lực phản kháng, nhưng là vô dụng, Tiểu Di không phải nàng bây giờ có thể đối phó, chỉ có thể ồn ào đại tượng cứu nàng mệnh, cái mạng nhỏ của nàng muốn không có rồi. Tiểu Di ngươi không tôn trọng luôn ra, ngươi muốn tôn trọng đầu đầu ba. Được rồi, đừng kêu, Tiểu Di sẽ không đánh ngươi, nhưng là ngươi đừng nói Tiểu Di giống đường mẫu. Ngươi nói thêm câu nữa, ta cam đoan không đánh nổ ngươi cái mông nhỏ. Tôn trọng. Tốt, tôn trọng. Hướng Sơ Ảnh đem tiểu hài tử tiện tay nhét vào trên giường, xoạch ba. Tha cho ngươi một mạng nhỏ đã là lớn nhất tôn trọng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rất không có tôn nghiêm ngã nằm ở ổ chăn bên trên, mềm mại ổ chăn đem nàng hóng vào, rất nhanh dùng cả tay chân bò lên, vui vẻ ra mặt, hướng Hướng Sơ Ảnh chào hỏi, giả trang ra một bộ bé ngoan bộ dáng, phảng phất vừa rồi căn bản không phải nàng đang nói Tiểu Di nói xấu. Cũng không phải nàng cùng Tiểu Di đấu hai về. Tôn trọng là cái gì? Không muốn. Muốn mạng. Đánh nổ đầu đầu cái mông nhỏ. À, Tiểu Di chính là đại thí đánh giám. Đầu đầu chính là cái mông nhỏ. Đánh nổ nó, kia không nghe lời liền đánh nổ nó. Gia hỏa này vì lấy được Tiểu Di tín nhiệm, vào tay nàng niềm vui, không chỉ có không muốn tôn trọng, liền tôn nghiêm cũng không cần. Ai muốn ai cầm đi, cho 5 khối tiền đền bù liền được. Ôi, đầu đầu nhìn xem Tiểu Di hung hăng nhếch miệng cười ngây ngô. Hướng Sơ Ảnh mặc kệ nàng, cả ngày hôm nay đều bị cái này tiểu nhân tinh quân lấy, rất mệt mỏi thảm, nhất là tâm mệt mỏi. Tên yêu quái này một hồi cùng nàng tốt ghê gớm, tiểu di kêu 10 phần ngọt, một hồi đột nhiên lại cùng nàng náo, tựa như vừa rồi dạng này, nhất định phải vũ lực mới có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp, đó chính là 5 khối tiền, nhưng bây giờ ai trên thân sẽ mang theo 5 khối tiền A, đều là điện thoại thanh toán, không có điện thoại thanh toán tiểu bảo bảo đều là kẻ nghèo hèn. Hơn nữa, kinh lịch tối hôm qua đậu đậu sau khi say rượu, Hướng Sơ Ảnh thập phần lo lắng gia hỏa này cầm 5 khối tiền đi mua bia uống. Ân, khả năng chưa tròn 5 tuổi tiểu hài tử còn sẽ không đi bên ngoài mua đồ, nhưng trước mắt đây là tiểu nhân tinh, cái khác bảo bảo sẽ không làm cũng không làm được chuyện, nàng cũng không nhất định nha. Ngươi đừng đối với ta khờ cười, cười lên lông mày của ngươi thật là dọa người. Hướng Sơ Ảnh không chút nào cho mặt mũi nói. Được rồi, đậu đậu lập tức không quay về nàng cười, không chỉ có không cười. Hơn nữa vẻ mặt cầu xin, mặt âm trầm, lớn mật trừng mắt nàng, mày nhỏ răng sữa. Xem đi, tiểu hài tử mặt giống tháng 6 ngày, nói biến liền biến, một giây phía trước lấy lòng nàng, đảo mắt liền mài răng sữa, đoán chừng là muốn cắn nàng. Lý Tưởng mau đem mài răng đậu đậu mang đi, không muốn lại chọc tiểu Di à, tiểu Di xem xét liền là cái đại hài tử, không giống hắn sẽ nhường tiểu bảo bảo. Tiểu Di sẽ không, nàng sẽ cứng rắn, chỉnh khóc tiểu bảo bảo. Sư sư, mang theo tỷ tỷ đi đem lông mày rửa. Lý Tưởng mời tiểu Lý lao sư mang lên lại muốn tại chỗ bạo tạc đậu đậu đi rửa lông mày. Chuyện này đối với Mai lông mày nhìn vô cùng buồn cười, hắn cũng phải nhịn không ở. O sư sư không có cười, nàng quan tâm để đậu đậu cười một cái, đừng khóc tang nghiêm mặt. Dạng này tiểu bảo bảo không phải mụ mụ nói mặt trời nhỏ, các nàng đợi lát nữa muốn cho mụ mụ đánh video điện thoại đâu, vì lẽ đó nhất định phải cười lên, vui vẻ một chút, không muốn khổ sở đều muốn ăn hết. Đậu đậu nghĩ đến đợi lát nữa có thể cùng mụ mụ gọi điện thoại, tâm tình cuối cùng tốt, hầm hừ theo sát sư sư đi rửa lông mày, nàng đợi một lát khẳng định phải hướng mụ mụ kiện tiểu Di trạng. Để mụ mụ lại sinh một cái tiểu muội muội, không muốn cái này tiểu Di à, đổi qua một cái tiểu Di. Đổi qua một cái tốt. Giống Lý đại tượng dạng này, đần độn to con, chơi thật vui. Đậu đậu nghĩ tới đây, len lén liếc một cái Lý Tưởng. Lý Tưởng cũng thấy được nàng, nói với nàng nhanh đi à, đợi lát nữa ca ca cho ngươi nói cái dễ nghe cố sự, nghe đậu đậu manh manh đắt nói câu tốt đi. Hoàn toàn không biết nhân gia tiểu bằng hưu đang nói hắn to con đần độn đâu. Đậu đậu sư sư vừa đi, hướng sơ ảnh liền hiếu kỳ hỏi thăm Lý Tưởng hẹn hò thế nào. Lý Tưởng nghiêm túc nói, đặc biệt thành công, thật, tiểu Di chiêu số của ngươi thật có tác dụng, ta liền kỳ quái à, ngươi không có hẹn hò qua người, làm sao lại hiểu nhiều như vậy chứ, cái này không khoa học. Lập tức hắn bị hướng sơ ảnh truy sát đi ra. Một cái hiện đại nữ tính, một hồi truy đánh cháu gái, một hồi truy đánh cháu trai, ngươi nói ngươi như cái gì. Ngoại bà giải cứu Lý Tưởng. Hướng sơ ảnh đang muốn phản bác, lúc này sư sư chạy tới hô to không tốt rồi, tỷ tỷ đang tìm rượu uống, khuyên đều không khuyên nổi, mau tới một người lớn vịt. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu xong đời rồi. Gia hỏa này tẩy xong lông mày về sau, đến phòng bếp bên trong tìm rượu, thành công phát hiện một bình rót chứa bia, đây là buổi tối làm bia vịt dùng, còn thừa lại non nửa bình. Đậu đậu bị bắt lại thời điểm, chính ôm cái này non nửa chai bia đứng thẳng lỗ mũi người tới người lui, một giây sau nàng bị dạy dỗ, khóc. Giáo huấn nàng là thương nàng ngoại bà, hiện trường trong những người này, chỉ có ngoại bà cùng hướng sơ ảnh có thể đem đậu đậu hơn khóc. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhưng nữ nhân một khi khó xử lên nữ nhân, liền nhất định phải khóc một cái. Được rồi, đậu đậu khóc. Hoa hoa khóc một trận, bị phát biểu sau Lý đậu đậu tiểu bằng hưu đáng thương tìm tới Lý Tưởng, mở ra tay nhỏ nói, cắp cắp, ôm một cái. Hiện tại, nàng cũng không thích ngoại bà à, gần đây so với trước. Còn là đại tượng ca ca người tốt nhất, xưa nay sẽ không mắng nàng, mắng cũng mắng không khóc nàng, thật sự là một cái tốt cắp cắp vịt. Lý Tưởng đem tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, nói, mặc dù ca ca rất đau lòng ngươi khóc thương tâm như vậy, nhưng là ngoại bà là vì tốt cho ngươi, ngươi muốn đem ngoại bà lời nói ghi ở trong lòng a. Tiểu hài tử là không thể uống rượu, ngươi quên tối hôm qua chóng mặt thật là khó chịu sao, còn đái dầm, chẳng lẽ ngươi tối nay còn muốn đái dầm, như vậy, sư sư khẳng định không nguyện ý cùng ngươi đi ngủ cảm giác. Sư sư, đúng hay không? Sư sư lắc đầu. Lý Tưởng nói, ngươi xem, sư sư nói nếu như ngươi còn đái dầm, nàng cũng không cùng ngươi đi ngủ cảm giác. Đậu đậu nhào vào Lý Tưởng trong ngực, tội nghiệp nói nàng không phải là muốn uống rượu, nàng là muốn đem bia đưa cho ngoại bà uống. Sở dĩ đưa cho ngoại bà uống, là bởi vì hôm qua nàng tham gia hướng sơ ảnh tụ hội lúc, nhìn thấy tiểu Di cùng những cái kia các tỷ tỷ uống hết đi rượu, nhìn uống rất ngon bộ dáng, cho nên nàng mới thừa dịp loạn uống một ngụm. Nàng cảm thấy không tốt uống, nhưng là tiểu Di các nàng xem rất thích uống dáng vẻ, đáng tiếc, lúc ấy ngoại bà không tại, ngoại bà cũng là nữ hài tử, khẳng định cũng thích uống rượu, vì lẽ đó vừa rồi nhìn thấy còn lại non nửa chai bia, nàng lập tức lấy đi, muốn cho ngoại bà uống, nhưng nhìn cùng ngày hôm qua không giống, nàng ngửi lại nghe, nghe giống như là rượu, nhưng nhìn lại không giống như là rượu. Ngoại bà tự biết trách lầm đầu đầu, muốn đi dỗ dành nàng, nếu như chỉ là cái tiểu bằng hữu. Vậy khẳng định lập tức liền bị dỗ dành vui vẻ, lập tức liền nói ngoại bà ta không trách ngươi à, nhưng đậu đậu chỉ là cái phổ thông tiểu bằng hữu sao? Không phải. Nàng là tiểu bằng hữu đồng thời, còn kiêm chức trưởng phòng đây. Với tư cách thẩm dương trong thành lớn nhất quan, tự nhận là, nàng có chính mình ngạo kiểu à, còn có tôn trọng à, tôn nghiêm à loại hình đồ vật, cũng có cùng mình thân phận lẫn nhau xứng đôi giá trị bản thân. Ngoại bà muốn nói xin lỗi liền muốn có đạo xin lỗi thành ý, không thể tay không tới đi. Hừ. Trường phong bảo bảo hiện tại rất tức giận, tạm thời không muốn cùng ngoại bà nói chuyện, muốn tuyệt giao một phút. Một phút sau lại đến tìm tiểu bảo bảo đi, hừ.

liền là không cho tiểu lão hổ vào nhà. Tiểu lão hổ xám xịt từ dưới đất bò dậy, đem trang cả rốt giỏ trúc nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào, dự định quay người rời đi. Đồng nhiên, nó nhớ ra cái gì đó, lại lặng lẽ đứng ở đội ngũ sau cùng. Hôm nay đến thăm bé thỏ con tỉ mội tiểu động vật quá nhiều a, thỏ ba ba vẫn bận, hiện tại có chút mệt mỏi. Khi lại đến phiên tiểu lão hổ lúc, thỏ ba ba không ngẩng đầu, lười biếng hỏi, ngươi là ai? Tiểu nao đúa tiểu lão hổ trên mặt đất lộn một vòng, bi bô nói. Cố sự kết thúc, tiểu nao đúa thành công hôn qua thỏ ba ba trông coi, vào con thỏ phòng, gặp được bé thỏ con tỉ muội, đem phơi khô cà rốt đưa cho các nàng ăn, ước định khỏi bệnh đồng thời đi trong rừng rậm hái nấm. Tiểu tỉ muội nghe xong cố sự, tâm tình tốt tới cực điểm, muốn ăn mở rộng, đã ăn xong trong tay bánh gà tổ còn muốn ăn, nhưng là không có bị cho phép. Ê, điện thoại cho các ngươi, cho mụ mụ gọi điện thoại đi. Lý Tưởng bấm hướng tiểu viên video điện thoại, đưa di động giao cho đậu đậu sư sư. Mụ mụ, tiểu nao đua đến xem chúng ta rồi, ba ngươi muốn nhìn xem nó sao. Ha ha, ta không cho ngươi xem đậu đậu còn không có theo cố sự bên trong đi ra đến, ở trong điện thoại hưng phấn đối nói với tiểu viên. Lý Tưởng thấy đám tiểu tỷ muội vui vẻ cùng mụ mụ nói lên ngọt ngào lời nói, lấy ra chính mình một cái khác điện thoại, xem xét vừa rồi nhận được tin tức. Hắn hiện tại có hai cái điện thoại, một cái là công tác dùng, một cái là thường ngày sinh hoạt dùng, đậu đậu sư sư đang dùng chính là công tác dùng di động. 5 phút trước Hoàng Hữu Di phát tới tin tức, hỏi thăm hắn có hay không đến nhà, đồng thời còn có một tấm hình, tựa như là đầu giường trong hộp tủ, thả hôm nay hai người hợp tác điêu khắc Long Miêu. Long Miêu siêu đáng yêu, cố sự càng đáng yêu, kể chuyện xưa người cũng rất đáng yêu. Lý Tưởng một bên hồi phục tin tức, một bên trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi trước máy vi tính. Điện thoại đặt tại trên bàn sách, hai tay đặt ở trên bàn phím, trầm ngâm một lát sau, hồi tưởng trong ngộng nhìn thấy lão nhân cùng biển mấy tờ cuối cùng, lập tức cực nhanh gõ bàn phím, đem cái này bản viết hơn phân nửa năm tiểu thuyết hoàn tất. Hắn tại viết sách thời điểm, đầu đầu sư sư cùng hướng tiểu viên video điện thoại cũng đến cuối cùng của cuối cùng, hướng tiểu viên hỏi thăm tiểu tỷ muội đến thăm các nàng tiểu lão hổ tại nơi đó, đầu đầu ngao ôm một tiếng ôm lấy ngoại công mua cho nàng tiểu lão hổ búp bê. Sư sư thì muốn tìm Lý Đại Tượng đến xung làm nàng tiểu lão hổ, nhưng là bị hướng sơ ảnh ngăn cản, nói cho nàng hiện tại không nên quấy rầy ca ca, ca ca đang làm việc. O sư sư ngoan ngoãn gật đầu, truy vấn, ta cấp cấp lúc nào làm việc xong? Hắn sẽ bồi sư sư đi ngủ cảm giác sao? Sẽ không a, tối nay là ngoại bà bồi ngươi cùng tỷ tỷ ngủ nha. Nói với sơ ảnh. Chương 491, làm một cái đấu sĩ. Buổi tối trước khi ngủ, hướng sơ ảnh mới hiếu kỳ đi vào Lý Tưởng gian phòng. Giờ phút này, Lý Tưởng Y Lệ Nguyên ngồi trước máy vi tính, nhưng là đã không có đánh chữ, tại xem vừa hoàn thành lão nhân cùng biển, nghe được động tĩnh, quay đầu xem là hướng sơ ảnh. Người còn chưa ngủ. Đậu đậu sư sư ngủ chưa? Hướng sơ ảnh liếc nhìn hắn máy tính, nói ra, ngươi ngoại bà đang dỗ nàng bọn họ ngủ, ngươi đây là. Tại viết sách. Lý Tưởng gật gật đầu, đem laptop đẩy lên trước mặt nàng, nói, vừa viết xong, ngươi muốn nhìn sao? Sách mới viết xong. Và ta xem một chút. Hướng sơ ảnh ngồi xuống, bắt đầu đọc mới vừa ra lò lão nhân cùng biển. Nàng đối Lý Tưởng tại văn học bên trên sự tình so với âm nhạc càng thêm quan tâm, một là bởi vì nàng là dạy ngữ văn, hai là bởi vì Lý Tưởng lúc trước đào thoát thuật là nàng hỗ trợ đề cử gửi bản thảo, nàng xem như Lý Tưởng người dẫn đường, tự nhiên cùng có vinh yên. Đây chính là trước ngươi nói lão nhân cùng biển. Nàng nhìn thấy tiêu đề, rất nhanh nhớ tới trước đó không lâu nhìn thấy một thiên tin tức. Tin tức là liên quan tới Lý Tưởng tại Lâm nghiệp Đại học độc giả giao lưu hội bên trên đưa tin, có quan hệ với giới thiệu hắn sách mới tình huống, trong đó liền nâng lên lão nhân cùng biển. Hướng sơ ảnh chỉ là nhìn một tờ, liền khắc sâu cảm nhận được Lý Tưởng văn phong to lớn chuyển biến, ta là mèo là trêu tức, trong câu chữ cất dấu hài hước, mà trước mắt cái này thiên lão nhân cùng biển văn tự vô cùng nghiêm cẩn trang trọng. Nếu như nói ta là mèo là một màn tinh xảo tiểu phẩm, như vậy lão nhân cùng biển thì là nguy nga chính kịch, này chủng loại hình tiểu thuyết hoặc là viết không thú vị, hoặc là liền là một bản truyền thế kinh điển. Lý Tưởng mới 19 tuổi, vừa nếm thử viết dạng này một loại phong cách tiểu thuyết, không biết là cuồng vọng đâu, hay là thật muốn tại văn học sử bên trên lưu lại một trang nổi bật. Cứ việc hướng sơ ảnh đối Lý Tưởng tràn ngập lòng tin, nhưng Y Lệ Nguyên cho rằng 19 tuổi thiếu niên chỉ là đang thử thăm dò tính nếm thử loại này sáng tác, lướt qua liền thôi. Tay không leo lên nguy nga cao phòng, cần tiến hành mấy vòng thăm dò tính thăm dò, cho đến cuối cùng thời cơ chín muồi. Nhất cổ tác khí đang đỉnh. Hiện tại Lý Tưởng, hướng sơ ảnh cho rằng liền là đang tiến hành vòng thứ nhất thăm dò tính leo lên, khả năng tại 1/10 độ cao liền sẽ dừng lại, cho nên khi nàng xem hết tờ thứ nhất nội dung về sau, cười hỏi Lý Tưởng viết xong cái này bản lão nhân cùng biển phía sau có phải là thu hoạch tràn đầy. Mặc dù lão nhân cùng biển chỉ có 4 vạn chữ không được, nhưng là bởi vì phong cách nguyên nhân, không hề có một chữ là dư thừa, chặt chẽ như máy móc, vì lẽ đó thật muốn nhìn, chỗ tiêu tốn thời gian sẽ không thiếu. Hướng Sơ Ảnh nhìn hai trang về sau, thấy thời gian không còn sớm, liền để Lý Tưởng đem lão nhân cùng biển phát nàng trong hộp thư, nàng về phòng của mình nằm trên giường xem, không quấy rầy Lý Tiểu Tượng nghỉ ngơi. Ngủ ngon nha. Lý Tưởng đưa mắt nhìn Hướng Sơ Ảnh rời đi, một lần nữa ngồi tại trước bàn sách, nghĩ nghĩ, tại lão nhân cùng biển vài cái chữ to xuống viết lên một câu, đưa cho tất cả kiên cường và lạc quan đám người, đặc biệt đưa cho tiểu tỷ tỷ. Sau đó đóng lại máy tính, đóng kín đèn trong phòng, nằm ở trên giường, nhìn xem trong bóng tối trần nhà ngẩn người. Hốt hoảng bên trong, Lý Tưởng nghĩ thầm tối nay trong mộng có phải là sẽ tiếp tục xuất hiện tiểu tỷ tỷ, hoặc là, thậm chí khả năng tiếp lấy lại ô tô rạp chiếu phim giấc mộng kia. Nàng đẩy cửa phòng ra, xoay người, một đôi sáng lấp lánh con mắt xuất hiện ở trước mắt, lúc này sẽ không đợi hắn dò xét nàng liền mộng tỉnh, dấu vết tháng năm có phải là đã bò đầy mặt mũi của nàng, sinh hoạt gánh nặng cùng tín niệm sụp đổ có phải là đã ép vỡ tinh thần của nàng. Nếu như có thể, hắn thật muốn nói cho nàng, tại một cái thế giới khác có một người cũng sẽ quan tâm nàng. Lý Tưởng từ tiểu thư tỷ bản bút ký bên trên chính chữ suy tính thời gian ngày tháng, kia là tại một cái khác Lý Tưởng rời đi sau năm thứ ba. Hắn lại nghĩ tới vừa mới viết xong sách, lão nhân cùng biển, tại rất nhiều lần trong ngộng, hắn đều nhớ tiểu tỷ tỷ đang nhìn quyển sách này, không ngừng xem, không ngừng mà đọc qua, theo nàng đem quầy sách mở dáng vẻ có thể suy đoán, có đôi khi nàng đang nhìn nửa bộ phận trước, có đôi khi đang nhìn sau cùng phần cuối, nàng luôn luôn lật qua lật lại đi, nhìn khẳng định không chỉ một lần. Nàng không chỉ có chính mình xem, còn thường xuyên đọc qua Lý Tưởng nghe. Nàng vì cái gì ưa thích cái này bản lão nhân cùng biển? Lý Tưởng nằm ở trên giường, suy nghĩ quyển sách này chủ đề, nhân định thắng thiên là cuồng vọng, chúng ta tại cùng thiên nhiên đấu tranh quá trình bên trong chạy không thoát thất bại vận mệnh, nhưng là đối mặt thất bại, người vẫn nếu không mất tôn nghiêm, không mất dũng cảm, tuyệt không thỏa hiệp, dùng đầu đầu lời nói chính là muốn tôn trọng. Lý Tưởng bệnh là theo trong bụng mẹ mang tới, phấn chiến 26 năm, y lì hành nguyên chạy không thoát chết sớm vận mệnh, kỳ thật hắn cùng tiểu tỷ tỷ đều lòng dạ biết rõ, nhưng là, tiểu tỷ tỷ hy vọng hắn giống lão nhân đồng dạng, dù là chú định thất bại cũng muốn dũng cảm. Cũng không thể thỏa hiệp, làm vận mệnh hướng hắn lộ ra nhanh vút lúc, dùng tay không được, cầm không nổi kiếm, vậy ít nhất muốn hướng nó làm mặt quỷ đi, bằng không thì đời này chẳng phải là bị vận mệnh khi dễ quá thảm quá hớt ức. Mà nàng đâu? Lý Tưởng cảm thấy, kỳ thật nàng càng giống là vị lao nhân kia, một vị chân chân chính chính trên biển đấu sĩ, mà Lý Tưởng, càng giống là nàng cá lớn. Cá lớn một đường bị cá mập điên cuồng đuổi theo nuốt, nàng cầm lấy chính mình toàn bộ tiến hành xua đuổi, trơ mắt nhìn thấy cá lớn vây cá bị ăn sạch. Nhìn thấy cá lớn nội tạng bị nuốt, nhìn thấy cá lớn đầu từng chút bị phân giải, nhìn thấy cá lớn thịt trên người cùng sinh cơ một chút xíu trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại một bộ lạnh như băng khung xương. Nàng biết kết quả sau cùng, nhưng như cũ tại phân đấu. Các nàng cũng khó khăn trốn thất bại vận mệnh, nhưng là, đối lão nhân mà nói, hắn thành công, hắn chiến thắng chính mình, đối tiểu tỷ tỷ đến nói, nàng chống cự vận mệnh, một đường đem Lý Tưởng nuôi dưỡng đến 26 tuổi, mà không phải tại bi bô tập nói lúc liền chết yểu. Chỉ là đáng tiếc, hai người đều tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hướng Sơ Ảnh sau khi trở lại phòng, trước tiên đem trên bàn trang điểm bị đậu đậu sư sư làm loạn đồ trang điểm thu thập chỉnh lý tốt, sau đó đóng lại gian phòng bên trong đèn, điều ngầm đèn ngủ, ngồi ở trên giường đưa di động bên trên lão nhân cùng biển truyền đến kín lệ bên trên, sau đó tay cơ quan cơ, xa xa phóng tới trên tủ đầu giường, cầm lấy kín lệ lật đến trang thứ ba, bắt đầu tiếp lấy xem. Nhìn một chút, buồn ngủ dần dần không có, tinh thần càng ngày càng phấn khởi. Con mắt càng ngày càng sáng. Sân trường là mỗi trong tòa thành thị ưu mỹ nhất địa phương. Ngày thứ hai, Lý Tưởng là bị ngoài cửa sổ tiếng chim hót đánh thức, thần hy theo màn cửa khe hở bên trong chiếu vào gian phòng, xua tan yên lặng hắc ám. Liễu dịu tiếng chim hót là từ một đám chim sẻ phát ra, ngoài ra còn có chim gõ kiến mổ mảnh gỗ thành khẩn âm thanh, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được họa mi ưu mỹ tiếng ca. Một đêm không ngộng, không có ngộng thấy bất kỳ vật gì, Lý Tưởng rời giường đi ra ngoài. Phát hiện sư sư lên so với hắn còn sớm. Cái này tiểu bằng hữu mặc màu xanh da trời áo ngủ nhỏ, đứng ở trong sân, ngẩng lên cái đầu nhỏ dùng sức nhìn từng mảnh rừng cây bên trong chim tước. Ngoại công ở một bên chỉnh lý hoa của hắn hoa cỏ cây cỏ. Cắp cắp ba xem. Sư sư nhìn thấy Lý Tưởng, lộ ra cái sơ dương nụ cười, tay nhỏ hướng trên cây chỉ tay, cao hứng nói, thật nhiều chim nhỏ, các nàng đang hát. Lý Tưởng hướng từng mảnh rừng cây bên trong nhìn lại. Cành cành cây nha ở giữa có thể nhìn thấy một chút thân ảnh nhỏ bé ở trên xuống nhảy vọt, sáng sớm liền phi thường náo nhiệt. Có muốn hay không tới gần một chút xem?

sau đó bắt đầu tìm đường chết nửa đoạn sau, đào mệnh, bị bắt được sẽ bị đánh bẹn, đập, dẹp. Cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp, bị tiểu di sách trong tay lắc lắc ru ru, gia hỏa này rất biết khổ bên trong làm vui, nhận mệnh, cũng không tránh thoát, cách mặt đất một nửa cao làm ra vẩy nước tư thế, nói nàng là đầu sẽ phun nước đại kình ngư. Phù phù ba sẽ phun nước đại kình ngư bị ném vào trong bể bơi, sự thật chứng minh nàng sẽ không phun nước, nàng sẽ chỉ hô cứu mạng cứu nàng mệnh, dính trên người lý tưởng dự định vĩnh viễn không xa rời nhau, đây là nàng cây cỏ cứu mạng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, sư sư tới cũng phải bị cưỡng chế di rời. Lý tưởng nhìn xem dính nhơm nhớp tiểu bằng hữu, cười hát, gấp quần bó sát người, xuất sắc thân hình của ngươi, tốt dáng người a đầu đầu. Đầu đầu hát một tiếng, lập tức tiếp tục khẩn trương kề cận đại tượng. Nàng sợ nước. Ngươi đừng một mực ôm tay của ta có được hay không? Ngươi đây không phải có bơi lội vòng sao? Dũng cảm điểm nha, ngươi hôm nay đều gọi Lý Dũng dám, ngươi xem sư sư du thật tốt, ngươi cũng đi học, ngươi thông minh như vậy, tiểu cơ linh quỷ, khẳng định rất nhanh liền có thể học được. Ta sợ, sẽ chìm đến trong nước đi. Ba đầu đầu ôm chặt lấy Lý Tưởng tay, nhỏ chân ngắn cũng không có nhàn rỗi, kẹp lấy eo của hắn, mặc dù nhiều lần tuột xuống, nhưng chưa từng từ bỏ. Tại trước người bọn họ, sư sư cũng bọc tại một đầu màu vàng bơi lội trong vòng, bàn chân vô lên mặt nước, bịch bịch lội tới. Tại bên người nàng, có một cái chân chính đại mỹ nhân cá, Hướng Sơ Ảnh. Lý Tưởng nói với đầu đầu, ngươi tiểu di dáng người thật tốt. Đầu đầu không phục nói, đầu đầu cũng rất tốt vịt. Tốt tốt tốt. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì đó, ngươi bụng nhỏ so tiểu di lớn ấy. Đầu đầu cái mông không có tiểu di lớn. Đầu đầu nói, nàng không chỉ có nhìn ra qua, hơn nữa dùng tay sờ qua, nắm chặt qua. Mặc dù kém chút bị đánh cái mông nhỏ mở hai đóa hoa, nhưng nàng hiện tại rất đắc ý, còn nói, tiểu di khi còn bé nhất định bị ngoại bà thường xuyên đánh cái mông đi, mở ra hoa à, ấy hì hì lạc lạc lạc lạc. Chỉ giáo cho. Lý Tưởng không rõ tiểu hài tử não mạch kín, hỏi. A, đầu đầu cũng không hiểu hắn não mạch kín, lời này là có ý gì? Liên là nói là cái gì tiểu di khi còn bé thường xuyên bị ngoại bà đánh cái mông? Ngươi nghe ngoại bà nói. Lý Tưởng nghĩ đến cái này tiểu bằng hữu hiện tại thường xuyên có ngoại bà ngủ cùng, không chừng buổi tối sẽ nghe được một chút hắn không nghe được nội tình tin tức đâu. Lý Dũng dám từ không sinh có gật đầu nói ngoại bà nói, sau đó phụ bên trên quan sát của mình, đại tượng ngươi xem, tiểu di cái mông rất lớn, khẳng định là thường xuyên bị đánh, cho nên mới sưng. Lý Tưởng, nếu như còn có thể dạng này, cái kia khắp thiên hạ nữ hài tử đều sẽ hy vọng bị đánh sưng, trên đường tất cả sở ba cửa hàng đều sẽ mới tăng một hạng phục vụ. Đó chính là đánh đòn, cái này mới phát phục vụ phía dưới còn sẽ có một hàng chữ nhỏ, phát minh người, Lý Dũng dám tiểu bằng hữu. Chương 494, tảo biển ta là một gốc tảo biển. Ta cảm giác các ngươi đang nói ta nói xấu. Hướng Sơ Ảnh bỗng nhiên theo trong nước xuất hiện, đem ngay tại bắt quái Lý Tưởng cùng đầu đầu giật mình, đầu đầu không thể dính trụ, phù phù một tiếng từ trên thân Lý Tưởng rớt xuống, nện trong nước, tung bay ở trên mặt nước, phù phù phù phù dãy rủa. Cứu mạng, đại tượng cứu ta mệnh vị ba. Đầu đầu bọc tại bơi lội trong vòng dương nhanh múa vớt, Lý Tưởng nói dũng cảm điểm, ngươi sẽ không chìm xuống. Đầu đầu kêu thảm, ta là muội muội của ngươi vịt, ngươi muốn bảo vệ ta a bốn. Lý Tưởng bất đắc dĩ, đem tiểu bằng hữu vớt tới, để nàng một lần nữa dính trên người mình. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hướng Sơ Ảnh truy vấn. Đầu đầu tranh thủ thời gian lắc đầu, Lý Tưởng cũng cực lực phủ nhận, tâm lý lại tại nói, không sai, ngươi giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, chúng ta ngay tại thảo luận cái mông của ngươi. Đến cùng phải hay không bị ngoại bà đánh sưng, ngươi thành thật bằng giao. Thật hay không? Hướng Sơ Ảnh nghiêm túc hỏi Lý Dũng Giám, Lý Dũng Giám tuyệt không dũng cảm, lập tức khai ra Lý Đại Tượng, nói Đại Tượng đang nói tiểu di bị ngoại bà đánh cái mông. Lý Tưởng, ba, là ngươi trước nói. Ta cũng không có nói, ta chỉ là đang nghe ngươi nói. Lý Tưởng quay giáo một kích. Hai người lập tức nội chiến, ầm ĩ lên, cuối cùng song song bị Hướng Sơ Ảnh đánh, Lý Tưởng tranh thủ thời gian du tẩu. Lưu lại không biết bơi Lý Dũng dám ở tại chỗ phù phù phù phù chơi đùa lung tung, một hồi trôi đến bên này, một hồi trôi đến bên kia, không có dễ nhỏ lục bình, không có chút nào tự chủ lực lượng. Hướng Sơ Ảnh cảm thấy không cần mặt khác đánh cái này tiểu bằng hưu, chỉ cần đem nàng lưu tại chỗ không quản liền là đối nàng lớn nhất trừng phạt, thế là cũng du tẩu nha. Lý Dũng dám hiện tại tuyệt không dũng cảm, dọa đi tiểu A, nhìn thấy sư sư giống con sẽ phun nước đại kình ngư theo trước mắt đi qua, vội vàng la lên sư sư mau tới cứu mạng. Ta là tỷ tỷ của ngươi a, sư sư nhanh cứu tỷ tỷ mệnh. Sư sư nghe được tỷ tỷ tiếng kêu cứu, ngay lập tức đến cứu mạng, bị sợ sợ tỷ tỷ ôm lấy cánh tay nhỏ. Đầu đầu cảm thấy cánh tay nhỏ quá nhỏ không có cảm giác an toàn, cải thành ôm lấy sư sư bơi lội vòng, ở trên mặt nước trôi tới trôi lui, tựa như một đầu rơi vào trong nước chuột đất. Sư sư ngươi thật lợi hại vịt, ngươi là một đầu sẽ phun nước đại kình ngư. Đầu đầu vẫn chưa hết sợ hãi, bắt đầu đập sư sư mông ngựa, đem chính mình sáng long lanh ngoại hiệu không chút do dự đưa tặng cho sư sư. Tại trên bờ nàng là một cái hảo hán, trong nước sư sư càng giống là một cái hảo hán. Hi hi, không cần phải sợ a đầu đầu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân, ngươi cái này sẽ chỉ phun nước đại kình ngư thật lợi hại, chúng ta đi trên bờ. Chỉ cần lên bờ, nàng liền là hảo hán. Sư sư vui vẻ không thôi, nói, tiểu tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Đầu đầu tóm lấy chính mình hài nhi mập, không nói mặt khác, chỉ nói, đi mau a ba. Sư sư một bên bịch bịch nước, một bên kéo lấy đầu đầu bơi lội cuốn tới bên bờ, nhưng là không thể đi lên a. Hai tỷ muội giày vò một trận, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đẩy cái mông, gánh chân, đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là không thể đi lên, không chỉ có đầu đầu không thể đi lên, sẽ phun nước đại kình ngư cũng tới không đi. Cuối cùng, sư sư phiêu ở trên mặt nước tiếp tục chơi nước, đầu đầu thì cô đơn vô lực nằm ở bên bờ, tay nhỏ đào tại trên bờ, dùng sức đẩy, hai cước trong nước bay nhảy, giống đầu ra sức hướng trên mặt băng bỏ báo biển bảo bảo. Lý Tưởng cảm thấy nàng thật thê thảm, bất kể hiểm khích lúc trước tới đem nàng xách lên bờ, sư sư không muốn lên bờ, tiếp tục muốn trong nước trôi, lên bờ nàng cũng không phải là hảo hán, càng làm không được tiểu tỷ tỷ, trong nước nàng lại là hảo hán lại là tiểu tỷ tỷ, còn là sẽ phun nước đại kình ngư. Nhưng là đầu đầu hung hăng gọi nàng lên bờ đến, gia hỏa này nhỏ giọng nói với Lý Tưởng, nàng vừa rồi tại trong nước đi tiểu á. Lý Tưởng, sư sư không. Còn tốt tiểu bảo bảo mới vừa rồi không có thật học phun nước đại kình ngư hút nước lại phun nước, bằng không thì nàng hiện tại cũng không phải là sẽ phun nước đại kình ngư, mà là nằm ở trên mặt đất bên trong nôn khan bãi bùn cá. Đến mức Lý Dũng dám tiểu bằng hữu, cái này làm chuyện xấu tiểu bảo bảo không chỉ có không chính mình hối lỗi, còn đập Lý Tưởng một cái tiểu quyền quyền, bởi vì nàng là sợ tè ra quần, ai bảo Lý đại tượng không cứu nàng bốn. Anh bốn. Lý Dũng dám thừa cơ đánh chết cũng không dưới nước A, còn là tại trên bờ vui sướng A. Nhảy nhảy nhót nhót, diêu võ dương oai, tiểu di nàng cũng dám vậy, nếu không bị tóm lên đến dán tại giữa không trung, nàng đã không sợ, nhưng là trong nước nàng liền sợ a, không cần đánh nàng, chỉ cần không quản nàng, nàng liền muốn dọa đi tiểu. Sư sư phủ phủ phủ phủ, bơi tới bên bờ, bị Lý Tưởng ôm đi lên. Mặc dù trước mấy ngày tỉ tỉ đái dầm, dẫn đến nàng cùng tiểu di đều nằm ở phía trên, nhưng là vẫn không có quen thuộc, giờ phút này biết được trong nước lại có đi tiểu, vội vàng lên bờ. Ôi ôi ôi ba đậu đậu lúng túng cười, sư sư cảm thấy tỷ tỷ là ạ lì nhà chó con cũng ưa thích khắp nơi đi tiểu. Hướng sơ ảnh tò mò bơi tới hỏi làm sao đều lên bờ, đậu đậu sư sư đứng tại bên bờ la lên nàng đi lên nhanh một chút, đậu đậu như tên trộm nhìn xem người xung quanh, nhỏ giọng nói cho tiểu di nàng đi tiểu trong nước. Dỗ dành ba hướng sơ ảnh theo trong nước bay ra. Có lỗi với vịt ba đậu đậu bị nàng chầm chầm đến thật không tốt ý tứ, phàm là không tại phòng vệ sinh đi tiểu đều là đáng xấu hổ. Không quản là trên giường còn là trong bể bơi. Nàng lấm la lấm lét đánh giá rất nhiều còn tại trong nước chơi người, có đại nhân cũng có tiểu bảo bảo, thật đáng thương vịt các nàng. Chúng ta đi trong biển đi. Hướng sơ ảnh không có chơi chán, đề nghị. Sư sư lập tức gật đầu, Lý Tưởng cũng đồng ý, Lý Dũng dám ồn ào muốn về nhà. Nàng cũng không tiếp tục xuống nước cá. Nhưng là vô dụng, thiểu số phục tùng đa số, bị Lý Tưởng kéo lấy đi. Đi qua bên bờ nhân viên cứu sinh lúc. Lý Dũng dám tiểu bằng hữu khả năng lương tâm không đi qua, tiến đến tự thú, nói nàng không cẩn thận trong nước đi tiểu đi tiểu, các ngươi có thể hay không dùng cái lớn loa thông chi mọi người, để mọi người nhanh lên bờ, lập tức lại xin nhờ nhân gia đừng nói là nàng đi tiểu, bởi vì nàng lập tức sẽ đầy 5 tuổi, ném bảo bảo. Nhân viên cứu sinh. Ngươi là tốt luân bốn, ngươi là tốt luân, ngươi biết không? Đầu đầu một bên rời đi một bên quay đầu khích lệ vị này buông tha nàng nhân viên cứu sinh, nàng đều làm xong bồi 5 khối tiền chuẩn bị. Nhưng hắn là người tốt, không muốn nàng 5 khối tiền, còn nói để chính nàng mua kem ly ăn. Tốt, ta Lý Đậu Đậu trưởng phòng tiểu bằng hữu ghi nhớ ngươi á. Nàng thật ghi nhớ hắn cùng đồng loại của hắn, đi vào bờ biển trên bờ cát, nhìn thấy đồng dạng trang phục nhân viên cứu sinh ngồi tại cao cao ô mặt trời xuống, lon ton chạy tới, đứng tại phía dưới ngẩng lên cái đầu nhỏ vây chào hô nhân ra xuống, nói có thì thầm cùng hắn nói. Nhân ra gặp nàng đang yêu, xuống hỏi có chuyện gì. Ngươi mau cứu ta có được hay không? Có ca ca cùng tiểu di ở bên người, cái này Lý Dũng dám còn nói như vậy, rõ ràng là không đem Lý Đại Tượng để vào mắt, khẳng định là cho rằng Đại Tượng cùng tiểu di đều không đáng tin cậy, tiểu hài tử đã không thể trông cậy vào bọn hắn á. Nhân viên cứu sinh là cái 20 tuổi khoảng chừng tiểu tử, lâu dài phơi gió phơi nắng, làn da ngăm đen, nghe vậy mọi người, cảnh giác nhìn một chút Lý Tưởng, đem đầu đầu đưa đến một bên, hỏi thăm cái này tiểu bằng hữu xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Đại nhân nhà ngươi đâu? Lý Dũng dám duỗi ra tay nhỏ, chỉ cách đó không xa đồng loạt nhìn qua nàng đại tượng, tiểu di cùng sư sư, nói đó chính là nhà nàng đại nhân, nhưng là nàng cảm thấy bọn hắn cũng không lớn, bọn hắn là tiểu nhân, còn không có nàng hiểu chuyện đâu, nàng không muốn đi trong biển bọn hắn lại muốn đem nàng đẩy lên trong biển, nàng bây giờ còn nhỏ, còn không phải sẽ phun nước đại kình ngư. Chật, vị này lý trưởng phòng ba lạp nói về tuổi của nàng, mới 4 tuổi rưỡi nhiều, không được 5 tuổi. Nhưng là nhanh đầy 5 tuổi, còn có vài ngày, nàng sinh nhật thời điểm muốn để toàn thế giới tiểu bằng hữu đều biết, ca ca của nàng đã đáp ứng nàng cho mua một khung máy bay, vì cái gì mua máy bay đâu, bởi vì hắn cho tiểu di mua xe ngựa, muội muội so tiểu di càng xinh đẹp càng đáng yêu cả. NG bà bối, vì lẽ đó nhất định phải mua lớn máy bay mới được. Nhân viên cứu sinh tiểu tử đã phát hiện, vị này tiểu bằng hữu không phải đến cầu cứu, mà là tìm đến hắn khoác lác, hơn nữa rất có thể có mục đích khác, đó chính là kéo dài thời gian, không muốn xuống nước. Cuối cùng, hắn đương nhiên là không cứu được vị này tự xưng trưởng phòng bảo, để ca ca của nàng đem nàng ôm đi. Tuyệt đối không nghĩ tới, trưởng phòng bảo cuối cùng là chính mình nhảy xuống nước, không có người đẩy nàng, nhưng là có người dụ hoặc nàng, dùng không nổi quà sinh nhật dụ hoặc nàng, dẫn đến nàng không thèm đếm xỉa. A nha đi theo sư sư đón bọt nước nhảy vào trong nước, giống hai đóa tảo biển phiêu ở trên mặt nước, lắc lắc du du đung đưa trái phải. Tảo biển, ta là một gốc tảo biển ba. Lý Tưởng hát lên, nhảy lên kỳ quái múa, thành công đem dọa đến hoa hoa kêu to trưởng phòng bảo hấp dẫn, cứu mạng tiếng la biến thành. Giống một gốc tảo biển theo sóng phiêu diêu. Tảo biển bọt nước bên trong vũ đạo. Tảo biển, qua loa. Lý Tưởng. Chương 495. Tôn trọng bảo cùng mặt mũi bảo, 23. Bơi lội để sư sư qua đem nghiện, nhưng lại để đậu dọa đến ném đi trưởng phòng bảo mặt, trưởng phòng bảo lời thề son sắt nói nàng cũng không tiếp tục đi bơi lội a, cũng không tiếp tục đi trong nước a, kêu gào đặc biệt lợi hại, cũng có thể nói là khoác lác đặc biệt lợi hại, cuối cùng nói nàng cũng không tiếp tục uống nước nha. Tốt, câu này bị Lý Tưởng nhớ kỹ, buổi tối tịch thu nàng bảo ly, cũng không cho phép nàng đi tìm nước uống, mãi đến trưởng phòng bảo từng bước tìm người chấp nối. Cái gì ta là muội muội của ngươi ngươi muốn yêu ta là tỷ tỷ của ngươi ngươi muốn cho ta mặt mũi, ta là ngươi tiểu bảo ngươi muốn hôn hôn ta. Tiểu bằng hữu tâm tình rất khó lý giải, nhất là cái này tiểu bằng hữu còn là nữ tính, còn lại là nữ tính quan viên, trưởng phòng bảo, nàng ban ngày kêu gào không dễ chơi tuyệt không chơi vui, nhưng là buổi tối lên giường về sau, hưng phấn lăn lộn, nhảy xuống biển bãi cỏ cây cỏ múa, dính trên người Lý Tưởng cảm thán hôm nay chơi thật vui vị ba. Đây là một cái ưa thích chơi kích thích trưởng phòng bảo. Tựa như nàng uống rượu đồng dạng, rõ ràng không tốt uống, khó uống cực kỳ, còn là muốn đi chống đĩa. Buổi tối, Bạch Tô điện thoại đúng hạn mà tới, Lý Tưởng sớm đoán được, lao ra tử này nhất định là bị hắn lao nhân cùng biển cho chấn kinh. Quả nhiên à, Bạch giáo sư ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt, nói về đối quyển sách này cách nhìn, gọi là một cái tốt, Lý Tưởng theo trong điện thoại tạp âm suy đoán, hắn hẳn là lại là tại ít rượu phòng, hơn nữa nhất định là chỗ cũ, bởi vì có một cái bình rượu bang một tiếng đặt trên bàn thanh âm. Đối xử như thế khách nhân chỉ có thùng rượu eo đại mụ. Ngày thứ hai, Lý Tưởng đem hai cái bảo đều mang tới, Hướng Sơ Ảnh không có chuyện làm, cũng đi cùng xem náo nhiệt, dù sao tiểu hài tử là Lý Tưởng mang đến, ai mang về ai quản. Tiểu Tinh tỷ tỷ ba nguyên lai ngươi ở đây vịt đậu nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh, nhận ra vị này quen thuộc tiểu tỷ tỷ, vui sướng hướng nàng vẫy chào, Cổ Kỳ Tĩnh cảm động a, nguyên lai người trưởng phòng này bảo đem nàng nhớ kỹ, nàng còn tưởng rằng tiểu bằng hữu đem nàng quên ánh sáng đâu. Ngươi đây là ăn ngon không? Đậu câu tiếp theo là quan tâm Cổ Kỳ Tĩnh trong tay kem ly. Người muốn ăn không? Cổ Kỳ Tĩnh hỏi. Đậu nghĩ nghĩ, vừa gặp mặt liền hướng người khác muốn ăn, đại tượng cùng mụ mụ đều nói không thể bộ dạng này, vạn nhất gặp phải người xấu ăn lật ra nàng bụng nhỏ làm sao bây giờ? Nhưng là, thông minh bảo cảm thấy tiểu Tĩnh tỷ tỷ tỷ là người tốt, hơn nữa các nàng là hảo bằng hữu cùng lão bằng hữu a, gặp mặt muốn kem ly ăn cũng có thể a có vấn đề. An vịt theo tâm bảo gật đầu. Trông mong. Cho ngươi Cổ Kỳ Tĩnh mua hai cái kem ly, vốn chính là cho đậu cùng sư sư chuẩn bị. Hoa hai cái ấy. Đậu vui dạo dược tiếp nhận hai chi kem ly, suy nghĩ trước ăn con nào phía sau ăn con nào, muốn hay không đồng thời ăn. Hoa nàng còn không có làm như vậy qua, đồng thời ăn hai chi kem ly, đây chỉ có trưởng phòng mới có đãi ngộ à. Một cái khác cầm là cho sư sư không có tới, ngươi đi cho nàng có được hay không. Cổ Kỳ Tĩnh lời nói phá vỡ tiểu bằng hữu ảo tưởng cùng nho nhỏ phiền não, được rồi, không cần phiền não trước ăn cái nào cầm lại ăn cái nào cầm, cũng không cần phiền não đồng thời ăn có thể hay không bị đại tượng cầm lên đến bữa trên mặt đất. Nàng lon ton chạy tới, hỏi sư sư muốn ăn cái nào một đầu kem ly, hai chi khẩu vị khác biệt, tạo hình cũng khác biệt, mặc dù nàng muốn ăn bên trái cái này, nhưng vẫn là trước hết để cho sư sư chọn, ai bảo sư sư là sẽ phun nước đại kình ngư đâu, tương lai nàng nếu là lại bị đại tượng đẩy lên trong nước, cần nhờ sẽ phun nước đại kình ngư cứu mạng. Sư sư để đầu đầu chọn trước, đầu đầu để sư sư chọn trước, hoa, Khổng Dung để Kem Ly liệt. Ta muốn cái này. Lý Tưởng chọn trước, chỉ hướng bên trái cái này núi tuyết tạo hình Kem Ly, đầu đầu không chút do dự ngao ôm một tiếng cắn một cái, lại đem tay phải Kem Ly cho sư sư. Đầu đầu, được rồi, a có, hì hì ấy hát hát. Lý Tưởng. Đập MV, Lý Tưởng đem sư sư ôm ở trên ghế ngồi xuống, ngồi xổm ở trước mặt nàng cho nàng giảng giải một chút cơ bản chú ý hạng mục. Sẽ phun nước đại kình ngư ngay tại liếm Kem Ly ăn, một bên liếm một bên nghe Lý Tưởng nói chuyện, trong lúc đó nhiều lần đem Kem Ly đưa tới Lý Tưởng trước mặt mời hắn ăn, thật có hiếu tâm à, nhưng là có hiếu tâm đồng thời có thể hay không cũng chuyên tâm cùng dụng tâm. Lý Tưởng kể xong hỏi nàng nghe hiểu không có lúc, nàng rất dứt khoát lắc đầu, tiểu bảo bảo ý thì nguyên hoàn toàn không biết gì cả đâu. Lúc này đạo diễn lặng lẽ hướng hắn dùng tay ra hiệu, để hắn rời đi, hiện trường thanh ra một mảnh đất, liền sư sư ngồi trên ghế đắc ý mà ăn Kem Ly. Mặc dù không có thoải mái cười to, nhưng là trên mặt nhộn nhạo thỏa mãn mỉm cười. Đầu đầu không rõ ràng cho lắm, đâm đầu xông vào, cùng sư sư giao lưu Kem Ly cảm giác. Hai bé con chen tại một cái trên ghế, bàn chân nhỏ lắc lắc du du, bắt đầu trao đổi Kem Ly ăn, ngươi một ngụm ta một ngụm ngươi, còn tàu nhỏ lần tiếp theo mua cái gì dạng Kem Ly ăn. Sư sư nói nàng không có tiền, đầu đầu an ủi nàng không quan hệ, nói ngươi không có tiền nhưng là ngươi có mặt mũi, ngươi đi tìm đại tượng, tìm tiểu di, tìm mụ mụ ba ba đều được. Vị này lanh lợi trưởng phòng bảo bảo đã phát hiện sư sư mặt mũi so với nàng năm khối tiền còn có tác dụng, cho nên nàng hiện tại cũng bắt đầu chuyển biến, nhưng không phải bắt chước lời người khác, mà là tự chế tôn trọng, muốn người khác cho nàng tôn trọng. Sư sư sĩ diện, nàng muốn tôn trọng. Tôn trọng là cái quái gì, nàng không biết, dù sao nàng muốn chính là. Mặt mũi bảo bảo cùng tôn trọng bảo bảo nói chuyện hăng say, ăn cũng hăng say, hoàn toàn không biết bị người đang trục trộm. Hôm nay đập chính là ngươi cười lên thật là dễ nhìn MV, ăn Kem Ly chỉ là MV bên trong một màn, đằng sau còn có rất nhiều nội dung, cần hai cái tiểu bảo bảo phối hợp, Lý Tưởng một người đối phó không đến, cũng may hướng sơ ảnh tới, mỗi người điểm một cái, Lý Tưởng đề nghị hắn kết nối sư sư, hướng sơ ảnh không đồng ý, ai cũng biết sư sư dễ nói chuyện, đầu đầu thật là phiền phức, cuối cùng Lý Tưởng kết nối thật là phiền phức đầu đầu. Cái này tiểu bằng hữu thật rất phiền phức, kết thúc mỗi ngày, Lý Tưởng tiêu hết dòng dã 10 cái 5 khối tiền mới giải quyết nàng. Kết thúc công việc thời điểm tất cả đều vui vẻ, đầu đầu vui dạo dược sung phong nhận việc ngày mai còn tới. Ân, ngày mai đập côn trùng bay, xác thực cần nàng, Lý Tưởng đưa ra chịu trách nhiệm cho đến khi xong, duy nhất một lần cho nàng 10 cái 5 khối tiền, ngày mai cả ngày cũng không thể hỏi hắn muốn tôn trọng. Hắn lo lắng người trưởng phòng này bảo bảo ngày mai làm tầm trọng thêm, 10 cái 5 khối tiền uy không no nàng, vì lẽ đó sớm ước định. Tốt đi ba. Đầu đầu vui vẻ nhận đến 20 cái 5 khối tiền, đếm không hết. Lại nhiều lần cho rằng Lý Đại Tượng đang gặp nàng, vì cái gì không phải 20 tấm tiền giấy, tại sao là 2 tấm tiền giấy ba? Muốn lừa gạt tiểu bảo bảo sao? Ngươi bóp người cao su mà đi đi. Lý Tưởng bất đắc dĩ, gọi tới hướng sơ ảnh, để nàng giúp người trưởng phòng này bảo bảo đếm tiền, nhưng là vô dụng, đầu đầu không tin Lý Đại Tượng, càng không tin tiểu di đánh nàng số lần so Lý Đại Tượng còn nhiều. Bất đắc dĩ, Lý Tưởng tìm hiện trường người đem 2 tấm 50 tiền giấy toàn bộ đổi thành từng chương 5 khối tiền. Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, trưởng phòng bảo bảo cười miệng đều toét ra, vui dạo dực chạy tới cùng sư sư chia sẻ vui sướng, chạy trước nhảy nhót, hỏi thăm sư sư đã kiếm được mấy khối tiền. A có tiền, nghèo bảo bảo, sư sư. Sư sư rất có tự mình hiểu lấy, biết mình là nghèo bảo bảo, một phân tiền không có, cũng không có kiếm được. Một cái 5 khối cũng hay không ba. Đầu đầu không dám tin tưởng hỏi. Sư sư lắc đầu, đừng nói một cái 5 khối tiền, nửa cái 5 khối tiền đều không có. Tiểu tỷ tỷ mau đem tiền nhét vào chính mình túi quần bên trong, nắm sư sư tìm đến Lý Tưởng muốn cái công đạo. Lý Tưởng, sư sư khẳng định cũng phải cho tiền, bất quá, sư sư là tiểu di phụ trách, tiền đến tìm tiểu di muốn, tiểu di ngươi qua đây. Đầu đầu cũng hướng sơ ảnh với chào, tiểu di ngươi qua đây. Hướng sơ ảnh gặp vận rủi lớn, chiếu cố một ngày tiểu bảo bảo không nói, cuối cùng còn muốn bỏ tiền ra đi vào. Nàng thề ngày mai cũng không tới nữa. Nhưng là ngày thứ hai nàng y dì nguyên tới. Bởi vì Lý Tưởng đáp ứng để nàng biểu diễn côn trùng bay MV, liền lộ cái mặt. Hướng sơ ảnh kỳ thật không có thèm, nhưng là Lý Tưởng nói nữ nhân thanh xuân trói lọi nhưng là ngắn ngủi, phải thừa dịp như hoa như ngọc niên kỷ ghi chép lại, nàng cảm thấy có đạo lý, lại lần nữa theo tới. Hoa 4 ngày thời gian, cuối cùng đem 3 bài hát khúc MV toàn bộ đọc xong, kết thúc công việc đại cát, đầu đầu còn ngóng nhìn lại đến, biết được ngày thứ hai không có phía sau than thở, cái này 4 ngày nàng kiếm đủ tiền, trưởng phòng bảo bảo chưa từng có như thế giàu có qua, liền nghèo bảo bảo đều hung hăng kiếm lời một bút. Sư sư ngươi không muốn giao cho mụ mụ à, ngươi biết không ngươi không muốn giao cho mụ mụ à, ngươi cái này đần độn tiểu bất điểm, ngươi không muốn làm chuyện xấu à, cho tỷ tỷ giữ gìn kỹ không tốt. Đậu đậu lo lắng sư sư quay đầu liền đem tiền giao cho mụ mụ, lao thao căn dặn, cuối cùng, chỉ cấp sư sư lưu lại 2 cái 5 khối tiền, còn lại đến đầy đủ nàng túi sách bên trong, từ nàng đến đảm bảo. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, làm sao cũng muốn ý tứ thoáng cái, đậu đậu biểu hiện được có chút hào phóng, xin mọi người ăn kem ly, kỳ thật tổng cộng liền 4 người, bài trừ chính nàng cùng sư sư, mời chỉ có Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh. Cửa hàng đồ ngọt, 4 người ngồi xuống ăn kem ly. Đậu đậu đắc ý vừa ăn vừa nhìn xem Lý Tưởng cười ngây ngô, tâm lý đang tính toán làm như thế nào tiếp tục kiếm đại tượng tiền, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mấy ngày nay vậy mà thực hiện, nguyên lai đại tượng có tiền như vậy, nguyên lai đại tượng tiền dễ kiếm như vậy. Lý Tưởng cười ha hả, trong lòng cũng đang tính toán làm sao bất động thanh sắc đem đậu đậu sư sư hát tiền chặn lại đến, nửa năm nhanh đến, các nàng hát đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn bản quyền phí muốn tới chương mục. Chương 496, trực tiếp chủ đánh ca, 33. Nghe nói ca ca tới Nghi Châu, ẩn cư tại hắn nhà bà ngoại. Tại căn tin ăn điểm tâm thời điểm, Nghi Châu tiếng Trung Đại học Trần Dương ngồi đối diện tại đối diện Trương Tiểu Thanh nói. Không phải nghe nói, là khẳng định tới, có người đập tới hắn xuất hiện tại Nghi Châu nhất Trung, hắn Tiểu Di là Nghi Châu nhất Trung lão sư, rất nổi danh. Trương Tiểu Thanh nói, 6-1 ngựa bên trên sắp đến, album mới lúc này hẳn là đến khẩn yếu con đầu, làm sao ca ca còn có rảnh rỗi đến Nghi Châu? Trần Dương hỏi, ai biết được? Bất quá hắn nói nhất định có thể làm đến, đợi lát nữa có đi hay không quán ba. Đi, ta nghe nói chúng ta phân bộ cho Tiểu Tĩnh tỷ phát mời, có lẽ có thể mời đến Lý Tưởng cùng mọi người gặp mặt. Trương Tiểu Thanh không ôm hy vọng nói câu hy vọng đi. Các nàng nói quán ba là đặc biệt là, đường Xuân Thu tinh nhưỡng bia quán ba, nơi này thành Nghi Châu fan hâm mộ nơi tập kết hàng, phàm là có cái gì tổ chức bên trên sự tình, mọi người thói quen tới nơi này. Mùa đông thời điểm tinh cất rượu đi sinh ý quẩn cũ é, hiện tại mùa hè đến. Sinh ý khá hơn, nhưng không phải nóng nảy, dù cho sinh ý giờ cao điểm cũng sẽ không tràn đầy, là cái tính đi. Dù sao, uống tinh nhưỡng bia người là số ít, cái đồ chơi này quý, mà mọi người trong ấn tượng bia là loại kia lấy lượng thủ thắng hàng đẹp giá rẻ đồ uống, mà không phải giống chạm đến đồng dạng đắt đỏ cấp cao vật. Buổi sáng quán ba mới vừa vặn mở cửa, trừ 3 cái phục vụ viên, căn bản không ai tại. Lão bản của các ngươi ở đây sao? Trương Tiểu Thanh hỏi thăm, đối phương nhận biết nàng, dù sao thường tới. Đối phương chỉ một cái phương hướng, nói, tại trong phòng. Chơi game 3 chữ không nói ra, không nói người khác cũng biết, đã là trạng thái bình thường. Trần Dương ghen tị nói câu phú nhị đại thật sự sảng khoái A. Đường Xuân Thu là Nghi Châu phân bộ người phụ trách chủ yếu một trong, Trần Dương cũng là người phụ trách, nhưng chỉ là phụ trách Nghi Châu tiếng Trung Đại học, tin tức không có Đường Xuân Thu nhiều lắm. 2 người tới bao xương. Trần Dương, ngươi không đang chơi game A. Đường Xuân Thu không đang chơi game. Mà là tại cùng người trên mạng nói chuyện thiếm. Các ngươi tới rồi. Đường Xuân Thu thần sắc hưng phấn, nhìn các nàng một cái, đống nhiên đứng dậy vội vàng gặp thoáng qua, chạy đến quầy ba lớn tiếng nói, chớ có biếng nhác, quét dọn vệ sinh, nhanh lên quét dọn vệ sinh ba. Đánh cho đến chết. 3 cái phục vụ viên 2 nam 1 nữ, mỗi ngày buổi sáng đều vô sự có thể làm, liền là nói chuyện thiếm. Đối Đường Xuân Thu lời nói buồn bực không thôi, cái này vừa sáng sớm quét dọn cái gì vệ sinh a? Lý Tưởng muốn tới chúng ta quán ba tuyên bố album mới chủ đánh ca. Đường Xuân Thu cơ hồ là gào thét nói, nhất là nhìn thấy Trương Tiểu Thanh cùng Trần Dương, hết sức cao hứng. Lần trước, 2 người bọn hắn được mời đi Thẩm Dương tham gia Lý Tưởng gặp mặt sẽ, mà hắn chỉ có thể ghen tị ghen ghét, lúc này rốt cục lật về đoạn đường. Lý Tưởng lựa chọn tại tinh nhưỡng bia quán ba tuyên bố chính mình thứ 2 chủ đánh ca. Đệ nhất chủ đánh ca là người cười lên thật là dễ nhìn, côn trùng bay là ca khúc chịu chúng tính hạn chế. Với tư cách thứ 3 chủ đánh ca, ngươi cười lên thật là dễ nhìn đối với ngoại giới đến nói không đủ mới mẻ, bởi vì nghe qua, vì lẽ đó nếu như muốn tuyên bố chủ đánh ca tiến hành album tuyên truyền lời nói, lựa chọn thứ 2 chủ đánh ca tốt nhất. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư âm nhạc album đã toàn bộ chế tác hoàn thành, hiện tại đến giai đoạn trước tuyên truyền giai đoạn, studio chế định tuyên truyền kế hoạch toàn diện khởi động, lần này lựa chọn tại Nghi Châu trong quán ba tuyên bố thứ 2 chủ đánh ca, âm nguyên trang web nhạc phủ sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp vừa kết thúc liền sẽ thượng truyền âm nguyên, nhưng là không thể đạo loạt, chỉ có thể thử nghe, phải chờ tới tân truyện lên khung tiêu thụ phía sau mới có thể khởi ra. Đạo loạt công năng, vì lẽ đó nếu như muốn nghe ca khúc mới, liền nhất định phải xem trực tiếp. Chuẩn bị 3 ngày, cũng tuyên truyền 3 ngày, 7 giờ tối đồng hồ, Lý Tưởng tại cả đám cùng đi đi vào quán bar, nơi này đã tràn đầy tất cả đều là người. Bởi vì chỗ ngồi có hạn, vì lẽ đó là bằng phiếu ra trận. Đậu Đậu cùng Sư Sư tại Hướng Sơ Ảnh cùng đi tới, hiện trường quá nhiều người, ngoại bà cùng ngoại công không đến, bọn hắn biểu thị sẽ ở nhà quan sát trực tiếp, còn một người khác thần thần bí bí người ngồi ở trong góc, là nhận đến Lý Tưởng tặng phiếu Hoàng Hữu Di. Lý Tưởng vào sân thời điểm, đặc biệt hướng Hoàng Hữu Di nơi hẻo lánh bên trong nhìn một chút, phát hiện nàng đúng hạn mà tới. Bồi tại Hoàng Hữu Di bên người còn có Tiểu Liên, với tư cách Lý Tưởng chiến hữu cùng tuyến nhân, nhất định phải cho đủ chỗ tốt cùng mặt mũi, bằng không thì lần sau cho Lý Tưởng quay rối vậy thì phiền toái. Cảm ơn mọi người có thể đến, cảm ơn Xuân Thu ủng hộ, quán bar rất xinh đẹp, có điểm đặc sắc. Lý Tưởng đi đến quầy rượu trên tiểu võ đài, ngồi lên chân cao trên ghế, trước người có cái mịt rổ phồn giá đỡ, còn có một cái một guitar treo ở sau lưng trên vách tường. Sân khấu rất nhỏ, Lý Tưởng hướng chỗ ấy một tòa liền cơ hồ chiếm cứ một nửa. Đường Xuân Thu ngồi tại hàng trước nhất vị trí, nơi này là hắn sân nhà, vì Lý Tưởng trận này trực tiếp, hắn chuẩn bị 3 ngày, nâng cốc đi trong trong ngoài ngoài thành tẩy ăn mặc một lần. Tại bên cạnh hắn, ngồi Đậu Đậu Sư Sư cùng Hướng Sơ Ảnh, hai vị này là tiểu công chúa, vừa tiến đến liền không ngừng có người hướng các nàng chào hỏi, Sư Sư thẹn thùng, đỏ mặt, Đậu Đậu thì một bộ sâu tạc thiên dáng vẻ, trưởng phòng bảo bảo liền muốn có trưởng phòng bảo bảo dáng vẻ, vốn tại trên ghế, chân nhỏ đạt, gác ở cái ghế bên dưới, run a run. Bị Hướng Sơ Ảnh nhìn nhiều lần, cuối cùng rốt cục tại ánh mắt bức bách xuống không dám run lên. Hai cái tiểu muội muội mở to mắt to tò mò nhìn Lý Đại Tượng, biết hắn muốn hát, nhưng không biết vì sao lại có nhiều người như vậy tới nghe hắn hát. Đối Đầu Đầu đến nói, nếu như không phải hắn muội muội, nàng mới không đến đâu, hát cũng không có cảm thấy Đại Tượng hát nghe hay bao nhiêu. Đối Sư Sư đến nói, thì là vấn đề mặt mũi, muốn cho cắp cắp mặt mũi, dạng này cắp cắp về sau mới có thể cho nàng mặt mũi, đây là lễ phép. Đường Xuân Thu nghe được Lý Tưởng lời nói, chắp tay trước ngực cảm tạ, Lý Tưởng có thể lựa chọn tới đây trực tiếp, cũng là đối với hắn chiếu cố, hôm nay sau đó, hắn nơi này khẳng định sẽ bạo hồng, nói không chừng lập tức trở thành mạng hồng đánh thẻ. Hiện trường tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, Lý Tưởng lại liếc mắt nhìn dấu ở nơi hẻo lánh Hoàng Hữu Di, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói ra, cùng mọi người hẹn xong album mới đã toàn bộ chế tác hoàn thành, ngày quốc tế thiếu nhi sẽ đúng giờ đem bán, tên cứ gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Hôm nay ở đây muốn trước tuyên bố hai bài chủ đánh ca, trong đó một bài các ngươi hẳn là nghe qua, liền là ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, ca ca quả nhiên làm được. Nhạc phủ Âm Nguyên Trang ép làm phim nhân viên tại trong quán 373 cái điểm, một là tiểu vũ đài tuyến đầu, nơi này chống một đài camera, hai là không trung giao cánh tay treo một đài camera, quay chụp toàn cảnh, ba là một đài lưu động camera, tại trong quán 3 mang tính lựa chọn quay chụp, cho nổi bật đặc biệt cái chủng loại kia. Lý Tưởng nói một chút cảm tạ mọi người ủng hộ hậu ái lời nói, cuối cùng nói ra, không nói nhiều nói, tối nay lấy ca hội bạn, đệ nhất bài đưa cho mọi người, hy vọng mọi người trên mặt thường đeo nụ cười, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Mang theo mũ lười trai Hoàng Hữu Di cười con mắt đều cong, ngày đó hẹn hò sau khi về nhà, nàng có chuyện thật đáng tiếc, không có nghe Lý Tưởng hát, lúc ấy quên, hôm nay có thể qua loa đền bù. Nghĩ đi phương xa sông núi, nghĩ đi bờ biển xem hải âu, không quản mưa gió có bao nhiêu. Có ngươi liền đầy đủ. Thích xem khỏe miệng của ngươi. Thích xem ngươi đôi lông mày. Mây trắng treo ở cái kia trời xanh. Giống ngươi mỉm cười. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa xuân như hoa. Đem tất cả phiền não tất cả ưu sầu. Hết thể đều thổi tán. Ca khúc thứ nhất vừa mới bắt đầu hát. Bên kia, nhạc phủ Âm Nguyên Trang web bên trên trực tiếp quan sát nhân số đã bay thẳng đến 600 vạn. Tại tuyến nhân số còn tại báo táp tiến mạnh, dẫn đến nhạc phủ Trang web lại hưng phấn vừa khẩn trương. Chương 497, ca ca muội muội cùng một chỗ hát. Nghe được bài hát này, trong đầu kìm lòng không được hiện hiện Sư Sư nụ cười. Lúc trước Lý Tưởng đuổi theo Sư Sư hát cái này, bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn hình ảnh tự động hiện hiện, thật đáng yêu thật ấm áp. Trong lúc lơ đãng thường thường xinh đẹp nhất. Thật là ấm áp ca khúc, thật là ấm áp ca ca. Quốc gia thiếu ta một cái ca ca. Quốc gia thiếu ta một đôi song bào thai muội muội. Sư Sư cũng tại trong quán bar, vừa rồi cho ống kính, đang vỗ tay đâu. Thật sự là nể tình tiểu muội muội, nhưng là Đậu Đậu giống như đang ngủ gà ngủ gật. Ai có lúc trước Lý Tưởng đuổi theo Sư Sư hát người cười lên thật là dễ nhìn video, tư phát ta. Bị cấm lâu như vậy, rốt cục lần nữa nghe được bài hát này. 6666. Hiện trường cảm giác thật là dễ nghe, ca ca kỹ xảo tăng lên thật nhiều. Bạn trai ta ngay tại học đạn bài hát này. Bạn trai ta cũng tại học. Bạn trai ta ngay tại đạn, liền là trực tiếp phòng bên trong cái này. Thanh âm tốt sâu giòn. Rất đẹp trai a, ca ca lại trở nên đẹp trai a, cũng đen một chút. Đậu đậu đang run chân ha ha, được không cho ca ca mặt mũi. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa xuân như hoa. Đem tất cả phiền não tất cả ưu sầu. Hết thể đều thổi tán. Trong quán bar, Lý Tưởng cuối cùng hát xong câu này, Tiểu Liên nghiêng đầu bám vào Hoàng Hữu Di bên thai nhỏ giọng nói, hắn tại đối với ngươi hát. Hoàng Hữu Di một bên kìm lòng không đặng cười, một bên nói kia là hát cho tiểu muội muội. Tất nhiên chuẩn bị trực tiếp, khẳng định không có khả năng chỉ hát một bài chủ đánh ca, tại ngươi cười lên thật là dễ nhìn về sau, Lý Tưởng lại hát một bài về sau, hát một bài nịu xảo ô, thấy đậu đậu đang run chân, mời nàng đi lên hát gây sự quỷ. Đến mức sư sư, tiểu muội muội thẹn thùng không được, đừng nói đi lên hát, nói chuyện đều nói không có thứ tự. Lý Dũng dám tiểu bằng hữu bị Lý Đại Tượng làm ngây ngẩn cả người, thật, thật gọi nàng đi lên hát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy mơ hồ, đây là thật sao? Đừng đua trưởng phòng bảo bảo chơi nha. Dũng cảm sao? Đi lên hát một bài đi. Lý Tưởng còn nói thêm. Đậu đậu tay nhỏ không xác định chỉ chính mình, nói, đậu đậu. Lý Tưởng, đúng, đậu đậu. Lý Dũng dám không phải gọi không, nơi này không phải trong biển, nàng căn bản không sợ. Lý Dũng dám không nói hai lời nhảy xuống cái ghế, lên đài liền ôm mịt rổ phồn, muốn hát liền hát ta vang dội nhất. Năm qua ông nói Lý Dũng dám tiểu bằng hữu còn hiểu được hô động, hỏi trong quán ba đám người muốn nghe hay không nàng hát. Muốn. Đậu đậu đến một bài. Chúng ta rất thích ngươi. Không hát, chỉ nói chúng ta cũng nguyện ý nghe. Đậu đậu cố gắng ba. Ngươi thật dũng cảm, đậu đậu. Sư sư cũng tới. Đậu đậu nghe có người hô sư sư cũng tới, vội vàng nói, sư sư không lên. Muội muội của ta sợ sệt. Nàng đối với mình tiểu muội muội đặc biệt hiểu, biết tại loại trường hợp này nàng phi thường sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ dàng biến đỏ, vì lẽ đó ngăn đón mọi người, không cho phép khi dễ tiểu muội muội. Không riêng hiện trường người người nhiệt tình tăng vọt, nhạc phủ trực tiếp phòng bên trong đã kín người hết chỗ, đi qua mấy bài hát làm nền, bây giờ cùng online nhân số đã vượt qua 900 vạn, đột phá ngàn vạn đại quan gần ngay trước mắt, đậu đậu vừa ra trận, mưa đạn lập tức xoát màn hình, tất cả đều là ồn ào. Tiểu tỷ tỷ không chút nào luống cuống, tốt. Ngươi không cần hát, bán manh liền được. Đứng ở nơi đó không nên động, chúng ta nhìn xem ngươi liền thỏa mãn. Nghi Châu mặt trời lợi hại như vậy sao, ca ca dám đen, đậu đậu cũng dám đen. Đậu đậu không riêng đen, còn mập, nhà bà ngoại quả nhiên không thể tùy tiện đi, vừa đi đã mập. Rất muốn bắt đi cái này manh vật. Ta muốn ngồi ở chỗ này. Đậu đậu chỉ Lý Tưởng ngồi chân cao băng ghế, với tư cách hát nhân vật chính, nàng nhất định phải ngồi tại chính giữa. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Lý Tưởng, tốt, ngươi đi lên ngồi xuống. Ngươi ôm Luân ra đi lên. Đậu đậu mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái, chân cao băng ghế cao như vậy, leo đi lên tốt tốn sức. Lý Tưởng đem nàng ôm vào chân cao băng ghế ngồi xuống, đem mịt rổ phổn theo giá đỡ bên trên lấy đi, ngả vào đậu đậu bên miệng, giúp nàng cầm. Ngươi có thể bắt đầu hát. Lý Tưởng không yên tâm hỏi, ngươi còn nhớ rõ hát sao? Liền là gây sự quỷ. Không nhớ rõ vịt đậu đậu rất tự nhiên nói. Phảng phất đương nhiên giống như. Lý Tưởng. Ngươi nói như vậy là đến đập phá quán sao. Không nhớ rõ ngươi đi lên làm gì. Vậy ngươi đi lên làm gì? Ta, Luân gia biết hát ba chú heo con xây nhà ngươi muốn nghe sao. Lý Tưởng nghĩ thầm ngươi có thể hay không cho ca ca một chút mặt mũi, đừng đề cập cái gì bé heo lập nhà, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn đâu. Còn nhớ rõ làm sao hát sao. Đậu đậu mơ hồ nghĩ, chi tiết bàn giao. Không nhớ rõ. Luân gia biết hát ba chú heo con xây nhà, ngươi muốn nghe sao? Ba chú heo con xây nhà cho ngươi bao nhiêu tiền, ta gây sự quỷ cho ngươi gấp đôi. Lý Tưởng nói không muốn nghe, mời nàng đi xuống, nhưng là hiện trường người chăm miệng một lời nói muốn nghe, trực tiếp phòng bên trong hơn mấy trăm vạn người cũng đều nói muốn nghe. Đậu đậu đã thượng vị, Lý Tưởng một bên bóp người cao su mà đi đi. Ngày lỗ đậu đậu hát ba chú heo con xây nhà thời điểm, trực tiếp phòng bên trong nhân khí đột phá 1.000 vạn. Kaka cũng là ăn bám A. Nhân khí cần nhờ muội muội. Muội muội thành công thượng vị, ca ca có thể ẩn lui. Hát bi bô, tẩu điều cái gì không nói trước, manh là hết thảy. Như thế manh, bình thường là thế nào nuôi? Ta năm nay 24 tuổi, còn có thể bồi dưỡng được loại này manh cảm giác sao? Bên cạnh mặt trời giàn nhạc buổi hòa nhạc trực tiếp bị ca ca vô tình nghiền ép. Mặt trời giàn nhạc không may a, vừa vận đụng phải ca ca trực tiếp chủ đánh ca. Ta phía trước xem bọn hắn trực tiếp phòng có hơn 500 vạn người, hiện tại không biết có bao nhiêu. Rơi A, hiện tại chỉ còn lại 300 đến vạn, thật nhiều đều chạy đến ca ca nơi này tới. Mặt trời giàn nhạc fan hâm mộ tại hiệu triệu ủng hộ thần tượng, mới vừa rồi còn chạy ca ca nơi này đến phát mưa đạn. Đậu đậu đập phá quán hát xong ba chú heo con xây nhà, tại Lý Tưởng mãnh liệt yêu cầu cùng mệnh lệnh dưới, hát một lần gây sự quỷ, Lý Tưởng bồi hát, trên thực tế đậu đậu mới giống như là bồi hát,